Chương 22, bắt quả tang. Chương 22, bắt quả tang. Một ngày như mọi ngày. Bạch bạch bạch. Mạc Thiên Cửu đang chơi đạp vịt với Lý Bình Nhi ngoài hồ nước. Đậu Đen lười biếng nhìn bọn hắn, con người thật là nhàm chán mà, một trò có thể chơi lâu như vậy, nó hề bại lim dim. Chợt một mùi thơm quyến rũ ve vãn, nó ánh mắt tỏa sáng, dòng hai lắng nghe. SS tiếng heo bị chọc tiết vang dội xa gần. Đậu Đen vội vã đập cánh bay lên, hẳn là có nhà nào đó mở tiệc giết heo, không thể chậm trễ, các ngươi chữa cho ta bộ lòng. Nó quên mất việc cánh gác, dù sao cũng sẽ không có chuyện gì, đến chỗ này chỉ có hai nữ nhân kia. Từ ngày Mạc Thiên Cửu đến Chu phủ cũng được khoảng một tháng, theo kế hoạch Chu Đạt trong mấy ngày này sẽ khởi hành lên huyện thi. Chu Thường tất bật bước chân tới chỗ Mạc Thiên Cửu, hắn muốn mời vị tiên trưởng này cùng đi. Chu Đạt đi thi vô cùng quan trọng, phải đề phòng vạn nhất, có một vị tiên trưởng bên cạnh sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Hắn khi đến trước cổng biệt phủ của Mạc Thiên Cửu thì dừng bước chân, chỉnh lại y phục, khống chế hơi thở đều đặn, sau đó lại gần, nâng tay chuẩn bị gõ cửa. Đúng lúc này hắn nghe được tiếng giao hoan, tiếng vịt đập cánh bạch bạch bạch. Với kinh nghiệm nhiều năm của mình, hắn rất dễ đoán ra là chuyện gì. Nhưng thật khó hiểu, tiên trưởng nói cần thanh tịnh, không cho phép hạ nhân tới gần, càng không có chuyện tiên trưởng mang ký nữ về, nếu vậy hắn đã sớm biết. Vậy người phụ nữ kia là ai? Không biết vì sao, hắn chợt có cảm giác không ổn. Hắn không đội gõ cửa mà nghiêng đầu áp tai lắng nghe. A, tiên trưởng nhẹ chút Chu Thường trợn mắt, giọng nói này hình như là. Trong phút giây tim hắn quặn thắt nhưng hắn tự lừa mình, không phải không phải không thể nào là nàng. Hắn khẽ đẩy cửa, đưa mắt nhìn vào bên trong. Trời ơi, hắn đã nhìn thấy cái gì thế này? Chợt hắn ôm chặt ngực trái, đau đớn đến ngạt thở, máu sông lên não, mặt hắn đỏ bừng, từng sợi gân thô to nổi lên. Khốn kiếp, đôi cậu nam nữ, Mạc Thiên Cửu, Lý Bình Nhi, các ngươi thật to gan, dám tại trong nhà của ta làm chuyện có lỗi với ta. Ta phải giết các ngươi, băm vằm các ngươi thành thịt vụn đem cho chó ăn. Chu Thường nghiến răng, hùng hổ, chuẩn bị xông vào bắt gian tại trận, nhưng khi hắn vừa đặt tay lên cánh cửa thì dừng lại, không dám đẩy vào. Hắn cả đời trải qua muôn vàn sóng gió đã tôi luyện cho hắn thần kinh thép, luôn luôn phải bình tĩnh, dùng lý trí phán đoán. Chu Thường, ta cố gắng cả đời vì cái gì? Tiền tài, cũng chỉ là phụ du, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Nữ nhân, ta đã chơi chán, đến tuổi này không còn hứng thú nữa. Của ngon vật lạ, mỹ vị mỹ tiểu, kim ngân châu báu, quyền lực, danh vọng ta sớm đã non nê. Thứ ta muốn là tiên duyên, là trường sinh. Ta không có hy vọng nhưng con ta thì có, ta đã chuẩn bị tất cả cho Chu Đạt. Nếu bây giờ ta xông vào, chỉ sợ tất cả sụp đổ. Tiên nhân một khi giận dữ, máu nhuộm 3000 dặm, đây cũng không phải nói chơi. Tiên nhân hoàn toàn có thực lực làm được, cũng đủ nhẫn tâm để làm. Vì một tạ đàn bà đánh đổi tất cả, có đáng không? Tất nhiên là không đáng. Ta không thể phạm vào sai lầm thiên cổ, đàn bà. Bao nhiêu anh hùng chết dưới váy mẫu đơn, bao nhiêu quân vương mất nước, bao nhiêu quốc gia chìm trong khói lửa. Ta há có thể đạp vào vết xe đổ đó. Nghĩ thông tất cả, Chu Thường thu tay vào trong tay áo, vẫn đang không ngừng run rẩy, quay đầu bỏ đi. Bữa cơm tối, Chu lão gia theo thường lệ cùng mấy vị phu nhân thưởng thức. Thiếu vợ chồng Chu Đạt, mấy ngày nay Chu Đạt chuyên tâm rèn sách, bữa ăn đều là đưa vào thư phòng. Bộ Yên cũng theo đó không đến, chuyên tâm cầu phúc. Thiếu vắng bất thường là bà Năm Lý Bình Nhi. Bà Năm đâu rồi? Chu Thường gắp một miếng thức ăn, bâng cơ hỏi. Bẩm lão gia, phu nhân nói ngày công tử đi thi sắp đến, phu nhân không biết làm gì giúp đỡ, nguyện ăn chay tĩnh tâm, tuyệt thực xin thần linh chứng giám lòng thành. Phu hộ độ trì cho công tử vạn sự bình an, một nha hoàn lên tiếng giải thích. Chu Thường khẽ nổi cơn xanh, nhưng rất nhanh bình phục. Con đàn bà khốn kiếp, còn dám nói ăn chay, người ăn chay hay là ăn xúc xích? Ừm, có lòng là tốt, không cần tự hành xác như vậy. Chu Thường trả lời một cách thờ ơ, phù hợp với tính cách thường ngày của lão. Các vị phu nhân không phát hiện cái gì bất thường ở lão gia, mỗi người một lời dần chuyển sang chủ đề khác. Sau bữa tối, Chu Thường đi dạo cho tiêu cơm, không biết vô tình hay hữu ý lại đi đến chỗ Lý Bình Nhi. Lý Bình Nhi lúc này cũng đang ôm đàn trở về phòng. Hai bên gặp nhau, khựng lại bước chân, cả hai hình như đều không muốn gặp đối phương. Lý Bình Nhi nhanh chóng hành lễ, lao ra khỏe. Ừm. Chu Thường gật đầu, không giận không vui, hỏi, đi đâu vậy? Thiếp ra ngoài gảy đàn, bây giờ trở về. Lý Bình Nhi bình tĩnh đáp. Chu Thường tiến lên, áp sát nàng, một mùi nam nhân từ người nàng toát ra dù đã che giấu kỹ bằng nước hoa, nhưng với kẻ lão luyện như Chu Thường, há có thể không nhận ra. Lão có thể tưởng tượng ra cảnh tên nam nhân kia vết kem khắp người nàng. Lão không nhịn được tiến lên một bước, hai tay chắp sau lưng siết chặt, nổi gân xanh. Lý Bình Nhi bất ngờ bị áp sát, hơi hoảng sợ lùi lại một bước. Sợ ta sao? Chu Thường nghiêm sắc mặt, trầm giọng hỏi. Nào có. Làm gì có đạo lý vợ ngại chồng. Lý Bình Nhi cười yếu ớt chống trả. Chu Thường trong lòng nổi sóng muôn mang lớn, cái đồ không biết liêm sỉ. Ngươi mới vừa mèo mả gà đồng xong còn tưởng ta không biết. Ta đột nhiên có hứng, đêm nay ngủ lại chỗ nàng. Chu Thường híp mắt nói. Lý Bình Nhi a lên một tiếng, lòng có chút hoảng, không ngờ Chu Thường lại yêu cầu lúc này. Không muốn sao? Chu Thường hỏi. Không, thiếp không có ý này. Chuyện vợ chồng là thiên kinh địa nghĩa. Lao ra vào phòng trước, vừa rồi ngồi ngoài trời, thiếp nhiễm sương lạnh, để thiếp gọi hạ nhân chuẩn bị nước tắm, thiếp tắm xong sẽ vào phục vụ lao ra. Lý Bình Nhi huyền chuyển trả lời. Cái gì sương lạnh? Thử, ngươi muốn xóa bằng chứng thì đúng hơn. Chu Thường đột nhiên sắc mặt hung dữ, trồm lên như con sư tử giả bị khiêu khích. Hắn chộp lấy vai nàng, kéo áo trễ xuống vai. Nhưng ta muốn ngay bây giờ. A. Lý Bình Nhi sửng sốt, có chút không biết làm sao, sau vài giây cứng đờ, nàng làm ra ứng biến, tự kéo vai áo mình xuống, lộ ra nửa bầu ngực mềm. Chỉ cần lao ra muốn, Bình Nhi sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào nàng nở nụ cười hiểu điệu. Quá mặt dày, quá vô sỉ. Trong một giây, Chu Thường thậm chí muốn lao tới cắn xé nàng, nhưng Lao đã tự trấn tĩnh mình, không được, không được. Lao sau đó dừng lại, kéo lên vai áo cho nàng, cười nói, ta quên mất Đạt Nhi dặn phải tiết dụng, ta không thể phụ lòng nó được. Tấm lòng của Lao ra bao la như biển rộng, công tử mà biết được chắc chắn sẽ rất cảm động. Lý Bình Nhi định, đừng, không cần nói với nó. Lý Bình Nhi khẽ gật đầu. Chu Thường vỗ vỗ vai nàng, nghỉ sớm đi, giữ gìn sức khỏe, không cần ăn chay cầu phúc, nàng khỏe mạnh chính là phúc của Chu gia rồi. Chu Thường dặn, sau đó bỏ đi. Lao không đi chỉ sợ không kiềm chế được. Vâng. Lý Bình Nhi hành lễ tiễn. Nhìn bóng lưng Chu Thường khuất bóng, nàng thở phào nhẹ nhõm, may mắn không bị phát hiện. Lao già này hôm nay bị sao vậy? Tự nhiên lại nổi hứng làm ta sợ chết khiếp. Nếu như bị bắt phục vụ không biết Lao có phát hiện ra không? Nàng mặc dù trước khi về đã tắm rửa, xử lý rất sạch sẽ nhưng nàng đã bị chỉnh kích thước, rễ cây của Lao đưa vào chỉ sợ như đi vào vườn không nhà trống. Lao nghi ngờ vậy thì rắc rối. Ừ, đều tại ngươi nàng trách yêu hắn một câu. Sáng hôm sau, Chu Thường cùng một đám hạ nhân lại tới phủ Mạc Thiên Cửu, lần này cố ý làm lớn tiếng bước chân để Mạc Thiên Cửu chú ý, tránh cho gặp trường hợp xấu hổ. Tiên trưởng vào đi, cửa không khóa. Hạ nhân vừa lên tiếng đã bị hắn cắt ngang, giống như hắn đã biết hết mọi chuyện. Mạc Thiên Cửu lợi dụng đầu đen quan sát, bởi vậy không bao giờ khóa cửa. Người ta chưa kịp gõ cửa, ngươi đã nói, vào đi, cửa không khóa. Như vậy không phải quá ngầu sao? Càng lộ ra ngươi cao thầm mặt chắc. Chu Thường bước vào trong, thấy Bộ Yên đang ngồi đối mặt ép hẹn, Lao sờ mặt, không phải cả cô con dâu này nữa chứ? Lao không rõ nhưng linh cảm nói với Lao, chắc chắn là như vậy. Thử. Một bầy lăng loạn, chuyện Chu Đạt qua đi, ta chắc chắn sẽ ra quy xử phạt các ngươi. Bộ Yên đứng dậy khẽ chào, phụ thân khỏe. Chu Thường gật đầu được một tiếng, không biểu cảm, bây giờ vẫn chưa phải lúc bạch mặt. Lao phất tay cho gia nhân khiêng từng dương đồ lớn đặt xuống sân. Mạc Thiên Cửu không nhìn một cái, chỉ tập trung thường trà, Chu lão gia có chuyện gì sao? Chu Thường cung kính, không giấu gì tiên trưởng, ngày thi huyện đã tới gần, Lao dự định cùng Đạt Nhi ngày mai lên đường muốn ta cùng đi sao? Mạc Thiên Cửu lập tức đoán được ý hắn. Mặc dù đã được tiên trưởng làm phép nhưng vận khí biến hóa khó lường, hy vọng tiên trưởng có thể theo trợ giúp. Chu Thường nói ra ý đồ. Lao xin tặng tiên trưởng một chút lòng thành, sau khi Đạt Nhi thi đậu sẽ nhiều hơn hậu tạ. Mạc Thiên Cửu đặt xuống chén trà, mỉm cười, chuyện này nên làm, Chu lão gia không cần khách sáo. Đa tạ tiên trưởng. Chu Thường cúi thấp đầu. Nếu tiên trưởng không có gì dặn dò, lão hủ lui ra trước để tiên trưởng nghỉ ngơi. Lão nói rồi từ từ lui ra. Mạc Thiên Cửu treo nụ cười trên miệng nhìn lão, đưa mắt nhìn sang Bộ Yên. Ngươi vào trong chuẩn bị làm phép. Bộ Yên đỏ mặt, khẽ gật đầu. Chuẩn bị làm phép tức là dọn dẹp sạch sẽ lên giường nằm đợi. Chuyện này nàng đã quen, nói cái hiểu ngay. Mạc Thiên Cửu nụ cười trùng xuống, khép mắt, hỏi, ngươi có thấy lão Chu hôm nay hơi khác thường? Đầu đen đứng trên vai hắn, gật đầu. Ngươi thấy? Hắn ngạc nhiên hỏi lại. Trước đó hỏi chỉ là bắt đầu câu chuyện, không ngờ đầu đen hiểu thật, nó từ bao giờ thông minh như vậy? Lão hôm nay nặng hơn tử khí. Đầu đen trả lời, không biết những con quạ khác như thế nào nhưng nó đặc biệt nhạy cảm với tử khí, dù cho người đó sống hay chết. Nó dựa vào tử khí thậm chí có thể phán đoán một người còn bao nhiêu thọ nguyên. Mạc Thiên Cửu nhíu mày, hắn nói là thái độ của Lao Chu, bình thường đều muốn cùng hắn nói nhiều vài câu, hôm nay lại vội vã rời đi. Đầu đen lời nói khiến hắn càng thêm nghi ngờ. Lao ta già rồi nhiều tử khí là chuyện bình thường hắn nói. Đúng vậy, nhưng sẽ tăng từ từ theo tuổi thọ, nhưng hôm nay tử khí tăng lên nhanh giống như lão một đêm già thêm mấy tuổi. Đầu đen giải thích. Theo ngươi thì vì sao? Ta làm sao biết? Đầu đen nhún vai. Con người các ngươi sầu khổ già đi không phải đều vì danh, lợi, phú, quý sao? Danh, lợi, phú, quý. Lời này như đánh thức hắn. Lao Chu gia đối với những thứ này đã không thiếu, nỗi lo lớn nhất với Lao lúc này là Chu Đạt thi cử, nhưng rõ ràng chuyện này Lao đã chuẩn bị chu toàn từ lâu. Phải có chuyện gì đó đột ngột khiến Lao sinh tâm bệnh, lại kết hợp với thái độ Lao đối với mình. Hắn dường như đã đoán ra gì đó. Đầu đen, ngươi theo dõi Lao cho ta, hắn dặn. Đầu đen không nói lời nào, đập cánh bay mất. Mạc Thiên Cửu từng ngón tay gõ nhẹ trên bàn suy tư. Chương 23, trận chiến đầu tiên. Chương 23, trận chiến đầu tiên. Chu Thường sau khi gặp Mạc Thiên Cửu thì cấp tốc ra khỏi phủ, đầu đen từ trên cao luôn bám sát lão. Chu Thường đi qua mấy con đường, ra khỏi thành, đi ra ngoại ô tìm tới một ngôi miếu thờ của đạo gia. Đầu đen bay lượn mấy vòng không thấy Lao ra, hẳn đây là đích đến của lão. Nó muốn bay vào xem xét nhưng khi vừa tới gần trận giật mình, phát hiện thấy pho tượng thần tướng coi cửa diện mục dữ tợn giống như đang nhìn mình. Pho tượng này có linh, loài chim vốn nhạy cảm với nguy hiểm, chỉ cần một chút tiếng gió cũng sẽ khiến chúng cảnh giác, bởi vậy mới có câu chim sợ cảnh cong. Đầu đen không dám bay vào, nó đậu lại trên cái cây đối diện giả vờ rỉa lông. Đợi thêm một lúc vẫn không thấy Lao ra, nó cảm thấy hẳn là cần báo cáo với Mạc Thiên Cửu. Nó lập tức vỗ cánh bay về. Trong sân, sau khi nghe đầu đen nói, Mạc Thiên Cửu lâm vào trầm tư. Lao Chu, ngươi lại làm ra cái gì yêu thiêu thân? Hắn lấy ra một hộp gỗ, mở hộp, bên trong là hình nhân của Chu Thường, hắn cầm lên dán vào trán, làm phép. Thị giác, khai. Trước mắt hắn liền xuất hiện hình ảnh, trong một cái sân nhỏ dưới tán cây, Chu Thường đang cùng một tên đạo sĩ trò chuyện. Thính giác, khai. Chu lão gia yên tâm, thứ này có thể độc thần giết Phật. Tên đạo sĩ cười âm hiểm, đẩy một gói thuốc đến chỗ Chu lão. Là thứ này sao? Chu Thường cẩn thận tiếp nhận gói thuốc, muốn mở ra xem. Đừng, tên đạo sĩ ngăn lại, thứ này rất độc, một chút tiếp xúc thôi, thần tiên cũng không cứu được. Chu Thường tỏ ra nghi ngờ, không kiểm tra thì biết thế nào hiệu quả, lão không muốn bị lừa. Ừ, không tin ta sao? Tên đạo sĩ sầm mặt không vui,

nhanh lấy vũ khí. Đám hạ nhân vội chụp lấy vũ khí bên cạnh. Mạc Thiên Cửu híp mắt nhìn, vừa sợ vừa phấn khích, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu quái, thật sự là quá hoành tráng. Tiên trưởng, xin ngài ra tay trừ yêu. Chu Thường nhích lại gần Mạc Thiên Cửu nói, trong tay lão đã cầm mấy tấm đùa chú và một con dao nhỏ. Mạc Thiên Cửu vẫn dán mắt vào con nện yêu, không để ý lão, hắn đang tập trung cảm ứng kim loại. Đây có thể là trận chiến thật sự đầu tiên của hắn khi đến thế giới này. Dị năng, ngươi đừng để ta thất vọng, nhất định phải chiến thắng. Hắn lúc này điều chỉnh bản thân tới trạng thái tốt nhất, trong đầu hắn xuất hiện một bức tranh lập thể, xóa bỏ đi tất cả hình ảnh thừa, chỉ còn lại hình ảnh của các vật kim loại. Nếu tu sĩ thấy được sẽ nói đây là linh thức quét ảnh, tất nhiên linh thức sẽ cho ra những hình ảnh toàn diện hơn. Mạc Thiên Cửu chỉ có thể hiện lên hình ảnh của kim loại, nhưng trong một vài trường hợp đặc biệt linh thức sẽ không hữu dụng bằng cái này. Nếu như hắn có thể phát triển đến mức cảm ứng được kim loại vi mô vậy thì không kém linh thức, có khi còn lợi hại hơn. Hắn bây giờ cảm ứng được kim loại trong vòng bán kính 20m, nếu quét xuống dưới lòng đất thì khả năng bị giảm mạnh do mật độ vật chất cao. Trận chiến này, hắn co vào vòng cảm ứng còn 5m để tăng cường khả năng khống chế kim loại. Vút. Không một dấu hiệu báo trước, con nhện phong tơ, không chỉ một mà mấy cái liền, ai cũng có phần. Chương 24, chiến thắng đầu tay đơn giản. Chương 24, chiến thắng đầu tay đơn giản. Tơ nhện phóng ra, đám hạ nhân vội khua đao đón đỡ, bọn chúng không phải bình thường gia nhân, bọn chúng đều mang một thân võ nghệ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chu gia là thế gia bởi vậy nuôi rất nhiều võ sĩ để phòng bọn trộm cướp. Chuyến đi này quan trọng, Chu Thường càng là chú tâm tuyển chọn nên đám này đều là tinh anh trong tinh anh. Sợi tơ dễ dàng bị bọn chúng đỡ được, tơ nhện dính chặt lưỡi đao, con nhện bật lực kéo. Vút. Đám hạ nhân không thể giữ nổi đao, tuột tay bay về con nhện. Đám nam nhân này đều vai u thì bắp, sức khỏe phi thường, có thể dễ dàng nhấc khối đá 50 cân, vậy mà không giữ nổi đao. Con nhện này thật sự đáng sợ. Đám nam nhân còn không chịu được thì đám nữ nhân chỉ có phần nằm im bị bắt. Mạc Thiên Cửu phất tay, một cái nắp vung bay tới, thay hắn cản tơ nhện. Chu Thường tung ra một lá bùa, gặp tơ nhện nó liền bùng cháy. Tơ nhện lập tức bị tiêu hủy. Thấy cảnh này mắt lão sáng ngời. Nhanh dùng lửa. Đám hạ nhân vội cầm lên que lửa, thổi phù phù cho lửa cháy lên. Ánh sáng lan tỏa, hình dáng con nhện rõ ràng hiện lên, nó toàn thân màu đen than, dưới bụng có hoa văn màu đỏ giống như khuôn mặt quỷ hung ác. Nhện này có tên Hắc Diệt Quỷ, thiện phục kích, đánh lén, nọc độc cực mạnh, có thể tiến hóa đến kim đan cảnh. Nhanh cứu công tử. Chu Thường ra lệnh. Đám nam nhân chậm rãi cầm đuốc tiến lên. Tiên trưởng, mong ngài ra tay. Chu Thường lại quay sang nói với Mạc Thiên Cửu. Bây giờ với lao quan trọng nhất là giữ được Chu Đạt. Những thứ khác đều không quan trọng, ngay cả mối thủ cắm sừng. Mạc Thiên Cửu tay kết ấn ký, làm ra bộ mặt nghiêm trọng, nói: "Ta đang chuẩn bị đại chiêu, cần một chút thời gian, các ngươi cố gắng giữ chân nó." "Mất bao lâu?" lão hỏi lại. "Rất nhanh thôi." Mạc Thiên Cửu tất nhiên chỉ đang làm bộ thôi, mục đích của hắn là để đám kia thử trước yêu nhện. Trận này hắn muốn thắng, bởi vậy phải thật cẩn trọng. Nếu đám gia nhân này mạnh hơn, vậy thì hắn sẽ tại lúc mấu chốt hạ sát con nhện, chiếm hết công lao. Nếu con nhện mạnh hơn, vậy thì dùng đám gia nhân tiêu hao nó, lúc mấu chốt hắn mới ra tay. Chu Thường cắn răng, đã như vậy hắn chỉ có thể cố gắng. Các ngươi cố gắng, lão đang định ra lệnh cho đám thuộc hạ câu giờ. Nhưng mà cảnh trước mắt khiến lão sững sờ, tất cả đều bị đánh bại. Quay lại trước đó mấy giây, trong lúc lão còn đang nói chuyện với Mạc Tiên Trưởng, con nện đã nhảy xuống trực diện cùng đám người đánh nhau. Chỉ vài cái cơ chân nó đã chém 3 người bị thương, đám gia nhân ném que lửa vào người nó hoàn toàn vô hiệu, không một chút vết bỏng. Con nện hất chân đánh bay một người, hắn đập vào cột đỉnh bật lại ngã xuống bất tỉnh, tên còn lại sợ quá quay đầu chạy nhưng dính cứng ngắc vào thơ nện đã răng săn bên ngoài. Diễn biến quá nhanh, chưa tới một phút. Chu Thường hoàn toàn không ngờ, đám võ sĩ này còn không thể làm tổn thương một sợi lông của con nện. Con nện chậm rãi bước lại gần Chu Thường, tám con mắt ánh lên hình ảnh run sợ của lão. "Đừng đừng lại đây, ta có tiên phủ." Lão cầm ra sấp đùa cơ tới quân lui. Con nện chẳng chút sợ hãi, từng bước ép tới. Lão lập tức văng ra đống đùa, giấy bay là lướt. Oanh oanh oanh có mấy tấm thật sự hiệu quả, nổ bể, khói lửa bao trùm con nện. Chu Thường sắc mặt hớn hở. "Chết đi, yêu quái lao mắng." Nhưng ngay sau đó lão cứng hết cả người, con nện xuyên qua khói lửa những thứ này căn bản không làm gì được nó. Lão run rẩy ngã phịch xuống đất. Hai chân không ngừng đẩy, cơ thể lùi về phía sau. "Tiên trưởng ngài còn đó không?" Mạc Thiên Cửu trong lòng thầm mắng, đáng vô dụng. Hắn buộc phải ra tay. Thiên Lý Chu Ma kiếm hắn quát lớn, mấy cây đao phóng tới chỗ con nện. "Ừm hét lớn cho có khí thế thôi, không liên quan gì đến chiêu thức đâu." Con nện hai chân giơ lên, chém trái chém phải. Ken ken ken, đao rơi là chả, lưỡi đao như lưỡi cưa. Chân của Hắc Diện Quỷ còn cứng hơn cả sắt thép. Yêu thú cũng giống như tu sĩ, bước vào con đường tu luyện, phàm vật khó mà tổn thương. Mấy đao này chỉ là phàm vật. Cũng may, Mạc Thiên Cửu từ chỗ hồng đồ lấy được một đống đồ tốt. Hắn hai ngón tay xoay vòng chỉ vào dương đồ, nắp dương bật ra, bay lên 3 cái đinh sắt, 2 con dao, 12 cây kim châm, 1 chảy sắt. Hắc Diện Quỷ phát ra tiếng kêu khè khè, nó trồm lên mẹ tới. "Ta bất thắng chính trời Chu đất diện." Mạc Thiên Cửu hét lớn một câu vô nghĩa. Đồ sắt phóng tới chỗ con nhện. Phốc phốc phốc, con nhện bị đâm xuyên đầu, thân, bụng. Bình một tiếng ngã xuống, theo quán tính, cái sắt trượt một đoạn tới chân hắn, chết ngay tại chỗ, huyết dịch từ từ lan tràn. Mạc Thiên Cửu trợn mắt, ta giết yêu thú rồi, đơn giản như vậy. Biết thế trang bước thêm một hồi, nhưng bây giờ cũng không muộn. Hắn đạp lên đầu con nhện, đứng ngạo nghễ, dùng cằm nhìn người. "Yêu nhện, ngươi tội ác chồng chất. Hôm nay gặp ta, ngươi phải đền tội." Chu Thường tỉnh lại sau sợ hãi, đội vàng quỳ xuống dập đầu. "Tiên trưởng uy vũ, tiên trưởng uy vũ. Đa tạ tiên trưởng cứu chúng ta." Mạc Thiên Cửu hài lòng, phải như thế chứ. hắn sau đó giải cứu những người bị tơ nhện bắt. Chu Thường ôm lấy Chu Đạt kiểm tra, thấy hắn không sao, chỉ là sợ quá mà ngất đi, lão vô vô ngực, may mắn không sao là tốt rồi. Lần này yêu nhện tập kích, một người chết, một người chúng độc khả năng không cứu được cũng tính như chết, bốn người bị thương, một người bị mắc vào tơ nhện. Đây đều là đám nam nhân, nữ nhân ngược lại không ai bị sao. Mạc Thiên Cửu sau khi nhận hết lời đính hót, vui vẻ ra mặt, hắn mới bắt tay vào kiểm tra con nhện, trong sách có nói yêu thú có yêu hạch. Yêu hạch đa dụng vô cùng như luyện đan, hấp thụ, nghiên cứu đại đạo, mượn dùng thi triển ra yêu thú lực lượng bởi vậy yêu hạch giá trị rất cao. Hắn mổ xẻ một hồi, hoàn toàn không phát hiện cái gì yêu hạch, hắn xì một tiếng, sách lừa người. Hắn không biết được rằng con nhện này chỉ tương đương với luyện khí 3 tầng. Muốn sinh ra yêu hạch cũng phải kim đan trở lên. Không tìm được yêu hạch nhưng hắn lại chú ý tới hình vẽ trên đầu con nhện giống như tự nhiên nhưng cũng giống như nhân tạo. Hình này chẹp chẹp hình như đã nhìn thấy ở đâu đó trong sách. Quắc, quắc đúng lúc này đậu đen đứng trên vai hắn cất tiếng kêu, cắt đứt hắn suy nghĩ. Đậu đen ánh mắt sáng ngời, như muốn nói, ngươi chơi xong rồi. Cho ta. Được rồi, của ngươi hết đó. Đậu đen vui mừng nhào xuống mổ ăn. Nó thân hình nhỏ bé không ngờ sức ăn khủng khiếp, thoáng chốc con nhện to đùng đã bị nó ăn rỗng. Đậu đen nằm ngửa, phơi cái bụng căng tròn, thỉnh thoảng lại ở một cái. Mạc Thiên Cửu thu lại đống chân, thứ này cứng như vậy hẳn là có thể dùng. Tại trong một hang động, cách ngôi miếu hoang trăm dặm, bóng tối vô tận, đột nhiên lóe lên ánh sáng đỏ, sau đó là vô số ánh sáng đỏ sáng lên, bọn chúng phát ra tiếng khè khè. Một con nhện khổng lồ, to hơn con nhện tập kích bọn Mạc Thiên Cửu gấp 10 lần, nó rít lên khiến bầy nhện nhỏ im lặng. Nó lúc này cũng rất tức giận, vậy mà dám giết con nó. Tám con mắt nó hướng về phía ngôi miếu, một nhân hình hiểu điệu vô đầu nó an ủi, giọng nói ngọt ngào, tự lẩm bẩm. Nam nhân này thật thú vị. Chuyện đêm qua khiến mọi người sợ chết khiếp, trời tờ mờ sáng, bọn họ đã xuất phát lên đường. Khi trời ngả về tây, bọn họ cuối cùng cũng đến nơi. Huyện thành không hổ là huyện thành phồn thịnh hơn gấp nhiều lần xã nhỏ của bọn hắn. Đám người lần đầu tới đây đều ngước mắt trầm trồ, trên đường đi thấy cái gì cũng lạ. Tới nơi, bọn họ lập tức đến quán trọ Chu Thường đã đặt từ trước. Sắp xếp xong nơi ở cho mọi người, Chu Thường tất bật ra ngoài ngoại giao, lao đi gặp mấy cái lao hữu tìm hiểu tin tức thi huyện. Mạc Thiên Cửu một người một phòng, hắn muốn có cơ hội gọi hai mỹ nhân đến tập thể dục, nhưng chuyện yêu nhện khiến hắn hứng thú hơn với thế giới mới. Cảm giác như trở lại hồi hắn đi trộm mộ của vậy. Hồi hộp, lo lắng, sợ hai trong quá trình thăm dò, lấy được bảo vật thì cảm xúc vỡ bà hoặc hụt hẫng khi tìm thấy toàn thứ vô dụng. Hắn chú tâm hơn đọc sách, hy vọng thế giới này cho hắn nhiều bất ngờ. Chu Thường thông báo cho mọi người biết, thời gian thi sẽ diễn ra vào 2 ngày sau. Trong 2 ngày này mọi người ngoan ngoãn chờ đợi, chớ có đi lung tung, tại đây đại nhân vật rất nhiều, nếu có chuyện gì lão cũng không lo được. Tại xã An Phước, lão có thể hoành hành, nhưng tại đây không được. Thời gian 2 ngày nhất nhanh qua đi, Chu đặt vào phòng thi, người Chu ra tới tận trường thi chờ đợi. Khi mặt trời ngả bóng chiều, tiếng chuông kết thúc đánh vang, các thí sinh lần lượt ra ngoài, có người vui vẻ, có người lạnh băng, có người mệt mỏi, có người thở dài nói một câu, năm sau nhất định thi đậu. Chu Đạt, thi thế nào? Chu lão ra khỏe mắt nhăn nheo lo lắng hỏi. Cố gắng hết sức, còn lại trông mệnh trời. Chu Đạt trả lời chung chung. Chu lão cũng không cố gắng hỏi thêm, cần làm lão đều đã làm, ngay cả nhịn nhục chịu cắm sừng lão cũng đã chịu, con trai không đậu thì đúng là mệnh trời bất công. Thi xong, một ngày sau sẽ biết kết quả. Mọi người trở về nhà trọ nghỉ ngơi, hồi hộp chờ đợi. Nhưng cũng có thí sinh biết mình không được, sớm trở về, bớt đi tiền phòng trọ. Sáng sớm khi tiếng gà thứ nhất cất vang, một đám binh lính uy nghiêm cưỡi ngựa từ trong ngự phủ đường đi ra, sau đó chia thành 4 nhóm đi đến cổng thành. Người dân trên đường sớm biết bọn họ đây là đi làm gì, mọi người chính là đang chờ bọn họ. Khoa bảng sau đó được dán lên 4 cổng tường thành. Dân chúng bu đen vào xem. Tên gia nhân Chu phủ cố gắng luồn lách vào trong, hắn là người học võ, thân thể cường tráng vậy mà không chen nổi đám người này. Vất vả lắm mới tới gần 10 bước, cái tên xếp đầu tiên đập vào mắt hắn vậy mà lại là công tử nhà mình. Hắn trợn nước mắt rưng rưng, vui quá mà khóc. Tại nhà trọ, Chu gia đang ngồi dưới sảnh uống trà, ngoài mặt rất bình tĩnh nhưng nhìn kỹ sẽ thấy mặt nước chén trà luôn dao động. Bộ Yên cầm khăn tay không ngừng vo tới vo lui. Lý Bình Nhi sắc mặt phức tạp, cũng không biết nàng đang nghĩ cái gì. Chu Đạt nhắm mắt chờ đợi nhưng tim lúc này đập thình thịch. Mạc Thiên Cửu uống trà mới thật sự là nhàn nhã. Mọi người trong quán giống như bọn họ cũng đang hồi hộp chờ đợi. Đúng lúc này nghe tiếng hét, công tử đậu rồi, công tử đậu rồi. Mọi người nghe tiếng cũng không biết là công tử nhà ai. Chu Thường không nhịn được nữa, đây hình như là tiếng gia nhân nhà mình. Lão đứng dậy bước ra ngoài cửa chờ. Tên gia nhân chạy tới cửa, hắn trên đường đi đã hét khàn cả giọng. Chu Thường ôm vai hắn, gấp gáp hỏi, thế nào? Công tử, tên gia nhân vừa thở dốc vừa nói, đậu rồi, đậu thủ khoa, đứng đầu bảng vàng. Lão Chu ra mặt giãn ra, lệ nóng doanh trọng, công sức của lão được đền đáp rồi. Chương 25, Lạc Hạc đạo trưởng. Chương 25, Lạc Hạc đạo trưởng. Chúc mừng Chu lão gia. Chúc mừng Chu công tử. Mọi người xung quanh thay nhau chúc mừng dù không quen biết nhưng kết một cái thiện duyên với tân khoa thủ huyện chỉ có tốt không có xấu. Đa tạ Chu Thường cười không ngậm được miệng. Chu gia hổ phụ sinh hổ tử nha. Đây là báo hiệu Chu gia hưng thịnh nha. Chu công tử tài hoa, chắc chắn sẽ làm dạng danh huyện ta. Nào có Chu Thường liên tục khiêm tốn trả lời nhưng trong lòng lao thì kiêu ngạo hơn bao giờ hết. Bữa này Chu lão ta mời mọi người. Hoan hô Chu lão ra mọi người vui vẻ, đây là ích lợi của lĩnh hót. Tối hôm đó, Chu Thường bày tiệc lớn tại Hoa Vân Lâu, mời rất nhiều vị khách quyền quý. Bọn họ đều nể mặt tới tham dự, dù sao đây cũng là một vị khoa thủ, tương lai chỉ sợ còn tiến xa, cho dù không tiến xa, dựa vào Chu gia giàu có, mọi người cũng săn lòng kết giao. có gia tộc còn mang đến con gái, ý đồ rất rõ ràng. Chu Đạt đã có vợ nhưng thì đã sao, cưới thêm mấy cái cũng không thành vấn đề. Bữa tiệc diễn ra tới nửa đêm vẫn còn, Mạc Thiên Cửu cáo từ về trước. Hắn bây giờ quyết định dành nhiều thời gian hơn đọc sách, tìm hiểu thế giới này nhiều hơn. Hắn thế nhưng chưa bao giờ quên ước hẹn với Tư Đồ Uyên Thành, cũng chưa bao giờ quên mình trên thân còn mang huyết chú. Lật xem tới thần thú phổ có nói đến Trần Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân đáng chú ý nhất chính là một con chim đen ba chân kéo mặt trời gọi là Tam Túc Kim Ô. Mạc Thiên Cửu liếc nhìn đầu đen, chọc, ngươi thông minh như vậy chắc không phải Tam Túc Kim Ô hậu duệ đấy chứ? Chắc chắn là vậy rồi. Đầu đen gật đầu, nghiêm túc nói, hèn gì ta thấy mình đặc biệt thông minh hơn đồng bạn thì ra là hậu duệ thần thú Tam Túc Kim Ô. Mạc Thiên Cửu tròn mắt nhìn nó, nói đùa một chút mà thôi, không ngờ nó vô sỉ đến mức nhận luôn. Vậy ngươi biến hình một chút cho ta xem hắn niệm ai? Ngươi không thấy trong sách nói gì sao? Đầu đen móng nuốt chỉ vào một trang giấy nói, muốn kích hoạt huyết mạch thần thú cần thôn vệ huyết mạch thần thú. Ngươi giết mấy cái chân long cho ta ăn, ta sẽ biến hình cho ngươi xem. Lươn lẹo. Mạc Thiên Cửu liếc xéo nó. Cần gì phải phức tạp như vậy, hắn cũng chỉ vào một trang sách, nói, có thể dùng đại đạo kích phát. Ngươi nếu là Tam Túc Kim Ô, chủ tu Thái Dương, ta không có Thái Dương nhưng có thể ném ngươi vào lửa thử xem. Có phải đơn giản hơn hay không? Hắn đưa ánh mắt âm hiểm, nụ cười kéo dài tới mang thai nhìn đầu đen. Đầu đen nuốt khan một cái, đập cánh bay lên, đậu trên sảng ngang, bây giờ mới có chút cảm giác an toàn, nói vọng xuống, hay là thôi đi, ta vẫn là từ từ kích hoạt huyết mạch tốt. Hắn bĩu môi kinh thường. Trong thần thú phổ ghi lại hơn 300 loài, là các loài có tiếng hoặc rất đặc trưng. Thần thú thật ra là một phần của yêu tộc mà yêu tộc số loài nhiều đến 100.000 loài, thống kê hoài không hết. Hắn chú ý tới một loài quạ đen gọi là tử thần sứ giả hay tử thần nha, tên gọi này không phải vì bọn chúng đáng sợ, giết người như ngóe, ngược lại bọn chúng khá hiền lành, ít khi chủ động tấn công. Sở dĩ có cái tên này vì bọn chúng cảm nhận được tử khí, nơi bọn chúng xuất hiện nhiều khả năng sẽ có người chết. Nếu bọn chúng xuất hiện thành bầy lớn, đây là dấu hiệu của chiến tranh, dịch bệnh, đại tai nạn. Vì vậy con người đối với bọn chúng thù ghét, xua đuổi. Hắn đọc tới đây thì nết mép cười, cái này chẳng khác nào bị thai trộm chung. Chiến tranh hay dịch bệnh là lỗi của con người, bọn chúng có liên quan gì đâu. Làm như đánh đuổi bọn chúng thì sẽ không có chiến tranh, dịch bệnh. Nếu áp dụng vào thế giới trước của mình vậy thì không đưa tin báo thì không có báo, không đo không khí thì không có ô nhiễm, không nói tham nhũng thì không có tham nhũng buồn cười đâu. Tử thần nha tu vi cao nhất được ghi nhận là Nguyên Anh kỳ, không phải tự nhiên, là được người nuôi thành, dùng mấy chục cái Nguyên Anh làm thức ăn mới khiến nó tiến cấp. Trong tự nhiên, bình thường tử thần nha cao nhất chỉ tới Kim Đan sơ kỳ. Đầu đen xem ra khả năng cao là tử thần nha, tất nhiên người ta là yêu thú, nó vẫn chỉ là phàm thú, để thật sự trở thành tử thần nha nó còn cách 8.000 dặm. Đêm nay, hắn lại thu được kiến thức mới. Ba ngày liên tiếp, Chu Thường tổ chức ăn mừng tại Hoa Vân Lâu, số tiền bỏ ra không nhỏ, nhưng đối với Lao hoàn toàn xứng đáng. Tiếp sau đó sẽ là Thi Châu, chỉ có 10 người đứng đầu thi huyện mới được lên châu thi. Thi Châu sẽ diễn ra sau 3 tháng tới, đầy đủ thời gian cho thí sinh đi lại và chuẩn bị. Để cho Chu Đạt có chuẩn bị tốt nhất, Chu Thường quyết định để Chu Đạt sớm lên đường, tại đó luyện thi cho tới ngày. Buổi sáng, theo kế hoạch mọi người ăn xong sẽ lên đường, mọi người đều bận rộn dọn phòng lên sẽ không ăn chung, thức ăn được đưa tới từng phòng. Tiên trưởng, Chu Thường gõ cửa, đích thân mang lên thức ăn cho Mạc Thiên Cửu. Mạc Thiên Cửu mở cửa mời hắn vào trong. Chuyện này để hạ nhân làm được rồi, Chu lão tội gì vất vả. Không vất vả, không vất vả, Chu lão cười tươi, xua xua tay. Tiên trưởng giúp đỡ Chu gia nhiều như vậy, một chút chuyện này cũng là nên. Lao đặt khay thức ăn lên bàn, cười nói, mời tiên trưởng. Mạc Thiên Cửu nhìn bàn thức ăn, cười thâm sâu. Thật phong phú. Tiên trưởng ăn ngay cho nóng. Chu lão đưa tay mời. Nhiều như vậy ta không ăn hết hay là Chu lão ra ăn cùng đi? Không không không, Chu lão vội từ chối. Sao có thể như vậy, đây là thức ăn chuẩn bị riêng cho tiên trưởng. Và lại lão cũng đã ăn rồi. Chu lão ăn cùng với ta một miếng, không sao à? Mạc Thiên Cửu tích cực mời. Vậy sao được? Chu lão liên tục từ chối. Hai người lấy đường, không ai nhường ai. Mạc Thiên Cửu đã biết được âm mưu của lão, còn lâu hắn mới ăn. Chu Thường không tận mắt thấy hắn ăn thì không yên tâm. Một lúc sau nhìn ra đối phương sẽ không nhượng bộ, Chu Thường tìm cớ cáo từ. Lão có việc phải làm, không thể tiếp tiên trưởng, chúc tiên trưởng ngon miệng. Lão là người thông minh, biết ép quá sẽ bị nghi ngờ, bởi vậy khôn khéo lui ra. Nhưng khi lão đi được mấy bước, thấy cửa đã khép, lão trở lại, áp sát hai bên cửa sổ lắng nghe. Lão nghe được tiếng rót rượu, tiếng ngai chép chép cùng tiếng gật gù khen ngon. Lão kéo lên nụ cười, tốt lắm. Hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Đoàn xe xuất phát lên đường Thi Châu. Chu Thường trên cả quãng đường tỏ ra thất vọng, thường xuyên chui đầu ra khỏi xe xem đã đi được đến đâu rồi. Lão gia cứ nghỉ ngơi đi, đến nơi thuộc hạ sẽ gọi tên hạ nhân tốt bụng lên tiếng. Hừ, ngươi thì biết cái gì? Chu Thường mắng. Lão đang lo lắng không biết vị đạo sĩ kia có thể đối phó Mạc Thiên Cửu, nếu không thể chính là tai nạn ngập đầu, phàm nhân tính toán tiên nhân đây chính là điên khủng sự tình. Nếu không phải bị cắm trên đầu hai cái sừng to hơn cả tuần lộc, nhất thời không nhịn được, lão cũng sẽ không dám làm như vậy. Quan trọng nhất là, Lạc Hạc đạo trưởng kia khẳng định có thể chọc ra tiên duyên của Mạc Thiên Cửu đánh vào người Chu Đạt. Đây là nguyên nhân chính khiến lão đi đến quyết định giết Mạc Thiên Cửu. Một kẻ nhẫn tâm, nhẫn nhịn như lão, nếu không phải vì lợi ích lớn hơn, lão sẽ tiếp tục nhịn xuống, thậm chí hai tay dâng lên vợ mình cho Mạc Thiên Cửu. Không biết hai vị tiên nhân ai cao ai thấp, mong là Lạc Hạc đạo trưởng, và lại hắn cũng đã hạ độc Mạc Thiên trưởng. Chắc là thành công, chắc là thành công. Chu Thường liên tục trấn an bản thân. Đột nhiên, tên người hầu kéo giật dây cương dừng lại, con ngựa trồm lên hí dài, cả cái xe sốc này, Chu Thường ngồi bên trong nghiêng trái nghiêng phải. Lao vô cùng tức giận, quắc, ngươi đánh xe kiểu gì vậy, muốn ăn đòn sao? Lao ra, không phải phía trước đột nhiên xuất hiện người tên hạ nhân giải thích. Chu Thường vội chui đầu ra xem, đứng trước xe là một vị đạo sĩ mặc đạo y, đội đạo quan, tay cầm phất trần, không phải Lạc Hạc đạo trưởng thì là ai? Chu lão vui mừng nhảy xuống xe nhưng không đội bắt chuyện, đưa ánh mắt ra hiệu. Lạc Hạc đạo trưởng khẽ gật đầu, biểu thị mọi chuyện đã xong. Chu lão trong ánh mắt hiện lên vui vẻ, đứng sang một bên. Lạc Hạc cất tiếng, đạo hữu, nói chuyện chút sao? Từ trong xe ngựa mọi người bước ra, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Biết chuyện này chỉ có Chu Thường, ngay cả Chu Đạt cũng không được lao thông báo, tất nhiên Mạc Thiên Cửu cũng biết. Tất cả sang đây. Chu Thường quát mọi người. Mạc Thiên Cửu mỉm cười, từng bước đi tới, thong dong tự tại. Lạc Hạc, hữu lễ. Lạc Hạc đạo trưởng chào trước. Thì ra ngươi gọi Lạc Hạc. Mạc Thiên Cửu mỉm cười. Ngươi biết ta? Lạc Hạc nhíu mày. Một người sắp chết. Hừ, ai chết vào tay ai còn chưa biết. Lạc Hạc giận dữ quát. Mạc Thiên Cửu nhếch mép, chỉ đầu đen trên vai mình, hỏi không liên quan, ngươi biết nó sao? Lạc Hạc nhíu mày, hỏi gì kỳ lạ vậy, tên này muốn cái gì? Diễn biến sự việc hình như không giống như hắn nghĩ. Mạc Thiên Cửu tự hỏi tự trả lời, nó là tử thần nha. Lạc Hạc nghe tên này vừa quen vừa lạ. Hắn thật ra là một cái tán tiên, tu vi luyện khí 4 tầng. Trước kia vốn là tên trộm mộ, một lần vô tình đào được mộ cổ, tìm thấy pháp môn luyện khí, vậy là bước vào con đường tu sĩ. Nhưng do không có tông môn chống đỡ, lại không dám tiếp xúc nhiều với tu sĩ khác, sợ bị nuốt sống. Bởi vậy kiến thức tu tiên không nhiều, đối với tử thần nhà, đúng là có chút cảm giác nhưng không nhớ nổi nó chính xác là thứ gì. Hắn tu tiên nhưng lại không dám tranh, sợ hãi nhút nhát, tu vi đỉnh trệ thời gian dài. Hắn hợp tác với Chu Thường, tiên duyên của Mạc Thiên Cửu cho Chu Đạt còn lại thuộc về hắn, nhưng buồn cười đâu. Tiên duyên trong miệng phàm nhân thật ra chính là linh căn. Cướp đoạt linh căn, hắn không làm được. Hắn chỉ đang lừa dối Chu Thường. Hắn là muốn nuốt cả xương lẫn thịt Mạc Thiên Cửu, không chừa ra phần nào. Phàm nhân mà cũng đòi tranh với tiên nhân, ngu ngốc không gì tả nổi. Thấy Lạc Hạc im lặng, Mạc Thiên Cửu tiếp tục, tử thần nha có thể nhìn ra tử kỳ của một người. Được nhắc. Lạc Hạc ồ lên một tiếng, nhớ ra rồi, trong một phường thị tiên nhân từng nghe qua. Ngươi cũng biết tử kỳ của mình đến rồi sao? Lạc Hạc cười âm hiểm. Mạc Thiên Cửu nhẹ lắc đầu, hỏi, đầu đen nói xem, hôm nay ai sẽ chết? Đầu đen đưa mắt nhìn Lạc Hạc, cười quắc quắc còn âm hiểm hơn. Ngươi. Lạc Hạc sầm mặt. Hừ, không biết sống chết, ta đưa cả hai ngươi lên đường. Hắn không muốn lắm lời nữa, ban đầu vốn định dùng ngôn từ công kích đối phương, không ngờ bị công kích ngược lại. Bây giờ chỉ có thể ra tay. Lạc Hạc tay bấm phát quyết, quát lớn, khởi trận. Dưới mặt đất lập tức sáng lên hoa văn, phạm vi bao trùm 10 mét vuông. Chương 26, thảm sát. Chương 26, thảm sát. Trận này gọi là tù tinh trận. Lạc Hạc vừa nói vừa thi pháp, trong tay hắn cầm một cái sa bàn dùng để điều khiển trận pháp. Trận này sẽ trói buộc linh lực của ngươi, không có linh lực ngươi chẳng khác nào người phạm cảm thấy đã nắm chắc trong tay. Lạc Hạc không ngại nhiều thêm vài lời. Trận pháp xuất hiện mấy chục sợi tơ ánh sáng trói buộc tứ chi, đầu, thân thể Mạc Thiên Cửu, cuốn hắn rắn rắn chắc chắc. Tiên trưởng, cẩn thận. Chu Đạt lo lắng hét lên, nếu tiên trưởng xảy ra chuyện gì vậy thì bọn họ cũng sẽ gặp nguy. Bộ Yên và Lý Bình Nhi cũng tỏ lo lắng không kém, chỉ là chưa nói ra miệng. Đám gia nhân run rẩy. Đúng lúc này có một bàn tay rắn chắc vững chãi đặt lên vai Chu Đạt giữ lại hắn. Hắn quay đầu lại, thấy được khuôn mặt hắn luôn tin tưởng. Cha, nhanh nghĩ cách hắn bội nói. Nhưng thứ hắn nhận được chỉ là cái lắc đầu của Chu Thường, hắn hoàn toàn không hiểu. Cha xưa nay đều là người túc trí đam mưu, trong mắt hắn người cha này không gì làm không được. Tiên nhân đánh nhau, chúng ta không nhúng tay được. Chu Thường ảm đạm nói. Nhưng Chu Đạt vẫn chưa hết hy vọng. Yên lặng quan sát đi. Chu Thường nói. Lao quyết định giấu sự thật với Chu Đạt, nó còn nhỏ có những thứ không hiểu được. Mạc Thiên Cửu bị trói chặt, vẫn nghiêng đầu nhìn Chu lão, khóe miệng kéo lên ghê rợn cười. Sao ngươi không nói với hắn đây là kế hoạch của ngươi? Chu Thường tái mặt, sao hắn lại biết? Chu Đạt đưa mắt nhìn cha mình, biểu cảm không thể nào tin được. Cha chuyện này là sao? Chu Thường khẽ đưa mắt nhìn Lạc Hạc, Lạc Hạc nhẹ gật đầu đáp, biểu thị mọi chuyện trong tay, nói ra cũng không sao. Chu Thường thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó nét mặt trở nên hung ác nghiến răng. Đạt Nhi, ngươi biết không hắn đã gian díu với vợ của ngươi? Chu Thường nói ra lời này, cảm thấy đây là cái đại tin tức, con trai rất có thể bị sốc nhưng lão buộc phải nói ra. Nhưng không ngờ Chu Đạt nét mặt lại vô cùng bình tĩnh. Cha, ta biết. Ngươi biết, lần này ngược lại là Chu Thường tròn mắt ngạc nhiên. Là ta chủ động đưa tặng cho Mạc tiên trưởng. Chu Đạt bình tĩnh nói. Chu Thường ngất nghẹn muốn đứt mạch máu não. Hình như cảm thấy vẫn chưa đủ sốc, Chu Đạt nói tiếp, đêm tân hôn thật ra là tiên trưởng, từ đầu đến cuối đều là tiên trưởng, Hải Nhi chưa một lần đụng tay. Lời này, Chu Thường thật là muốn phun máu. Bộ Yên nghe vậy ôm miệng, nước mắt trào ra như suối. Nàng không biết nên nói cái gì lúc đầu. Hèn gì trong đêm tân hôn nàng lại bị mắt, những lần sau đó nàng cảm thấy quen thuộc còn tưởng là hai người kích cỡ giống nhau. Vì sao? Chu Thường gào lên hỏi. Bộ Yên chằm chằm nhìn Chu Đạt, đây cũng là câu hỏi nàng muốn biết. Vì con không thích cô ta. Chu Đạt bị dồn nén rất lâu, bây giờ hắn muốn buộc phát tất cả. Vì đây là người cha sắp xếp. Con lớn rồi, chẳng lẽ không thể tự quyết định hôn nhân? Con không muốn bị ép. Chu Thường sững sờ, lão đã hiểu tất cả. Thì ra một phần chuyện này cũng do lão mà ra. Nhưng ta chỉ muốn tốt cho con không, cha chỉ biết làm theo ý mình mà thôi, cha chưa bao giờ quan tâm con thật sự muốn gì. Chu Đạt gào lên, nước mắt chảy nước, đây chính là tức nước vỡ bờ. Hắn cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ trong lòng. Lão Chu cũng rưng rưng nước mắt, giang rộng đôi tay ôm lấy con trai. Lão biết mình đã sai nhưng tất cả đều có thể sửa,

con là hy vọng của Chu gia, con không thể chết được. Chu Thường rất nước mắt. Khắc khắc, các ngươi không ai có thể đi được. Lạc Hạc cười gắt. A. Chu Thường hét lớn một tiếng, cầm kiếm bổ tới. Nhưng mà ngay cả đám cao thủ kia còn không làm nên được trò chống gì, huống chi là một lão giả. Phúc. Máu tươi không trung, một đường huyết tuyến vạch ngang trên cổ, Chu Thường trợn mắt, ngã bịch xuống đất, chết không cam tâm. Cha. Chu Đạt quỳ sụp xuống, lệ nóng rưng trọng. Tình cảm cha con người thật sâu đậm. Lạc Hạc tỏ ra sầu mi thương hại, nhưng ngay lập tức lại lật mặt, kéo lên nụ cười biến thái. Để ta tiễn ngươi cùng lên đường, hai ngươi có thể dắt tay nhau đến âm phủ. Phúc. Một kiếm xuyên tim, Chu Đạt không phản kháng, ngã ầm xuống đất. Bây giờ là đến phiên các ngươi. Lạc Hạc đưa mắt nhìn đám nữ nhân, liếm liếm mép. Hai ả này còn sai được, những người khác không cần. Dứt lời, ánh kiếm lóe lên, lấy mạng mấy nữ hầu. Chẹp chẹp ngoan ngoãn phục vụ bổn tiên trưởng, ta vui vẻ sẽ tha cho các ngươi một mạng. Lạc Hạc hai chảo bóp bóp, chuẩn bị vồ đảo. Cứu mạng, cứu mạng, hai nữ tuyệt vọng hét lớn. Khắc khắc, hai ngươi có hét khàn cả giọng cũng sẽ không ai cứu các ngươi. Ngoan ngoãn, tí nữa bổn tiên trưởng cho các ngươi tha hồ rên la, hắn cười dâm đãng nói. Ngươi chắc không có ai chứ? Đúng lúc có giọng nói vang lên. Chương 27, giả mạo thân phận. Chương 27, giả mạo thân phận. Lạc Hạc sững sờ quay đầu, trong mắt hắn ánh lên một vẻ sáng, sau đó chợt thấy cổ nhói nhói đau. Hắn muốn mở miệng nói nhưng phát ra chỉ có tiếng lọ cọc máu trào. Ầm. Hắn đổ sụp xuống đất. Không thể tin được, ta là tiên nhân, sao có thể chết dễ dàng như vậy được? Ngươi không phải đã bị trói buộc linh lực rồi sao? Mạc Thiên Cửu nhếch mép, buồn cười đâu, ta làm gì có linh lực cho ngươi trói buộc, ngươi đây chính là cầm gậy đánh không khí. Mà hắn cũng không ngờ tên tiên nhân này dễ chết như vậy, so với người thường cũng không khác nhiều. Hắn lục lọi trên người Lạc Hạc, tìm được một quyển pháp môn luyện khí, một đàn phương thi đan, xa bản trận pháp cùng mấy món đồ linh tinh, tên này không có nhận chữ bận. Tiên tiên trưởng Bộ Yên và Lý Bình Nhi run run giọng quỳ xuống, hai nàng cũng không biết số phận nàng sau đây sẽ ra sao. Mặc dù hai nàng đã phục vụ hắn nhưng tiên nhân coi phàm nhân như sâu kiến, muốn giết thì giết, chuyện vừa rồi chính là minh chứng tốt nhất. Chu Thường hạ độc kế với Mạc Thiên Cửu, bọn họ là vợ và con dâu của Chu Thường, tiên nhân giận chó đánh mèo là chuyện bình thường. Ấy, các ngươi làm gì vậy? Đứng lên đi, hắn đỡ hai nàng đứng dậy. Các ngươi thấy ta giống như tên sát nhân không nói lý lẽ làm sao? Hai bọn họ đứng lên, lòng đã bất lo nhưng vẫn chưa chút hết xuống sợ hãi. Vừa rồi rõ ràng Mạc Tiên trưởng có thể giết tên đạo sĩ kia nhưng lại không ra tay để hắn giết tất cả mọi người. Mạc Tiên Cửu không phải sát nhân nhưng là kẻ điều khiển sát nhân, so với sát nhân, hắn còn đáng sợ hơn gấp bội. Các ngươi có dự tính gì không? Mạc Tiên Cửu hỏi. Bộ Yên và Lý Bình Nhi thoáng nhìn nhau, ngưng một giây, sau đó đối với hắn cung kính nói, xin tiên trưởng chỉ cho một con đường sáng. Mạc Tiên Cửu xoa xoa cằm, hai cô nương này đúng là thông minh. Các ngươi đến Chu phủ đều vì gia tộc, nay Chu Thường đã chết nhưng chuyện này không ai biết, các ngươi trở về nói Chu Thường và Chu Đạt đã lên châu luyện thì, hai ngươi được lệnh ở lại quản lý Chu gia. Có thể những người Chu gia sẽ không tin nhưng ít nhất sẽ cho các ngươi mấy phần mặt mũi, các ngươi có thể tranh thủ thời gian tìm kiếm lợi ích trước khi bị phát hiện. Hai nàng cảm thấy lời này có lý, thật ra trong thâm tâm bọn họ là muốn đi theo hắn, đi theo một vị tiên trưởng, tiền đồ tất nhiên hơn việc ở lại, nhưng từ trong lời nói của Mạc tiên trưởng, bọn họ biết tiên trưởng không muốn mang theo bọn họ. Tiên trưởng dạy phải, đây cũng là điều bọn ta mong muốn. Đa tạ tiên trưởng. Bộ Yên lập tức lùa theo. Ta nhớ trên người Chu Thường có con dấu Chu gia, thấy dấu như thấy người. Chúng ta có thể dùng nó điều khiển Chu gia, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không ai nghi ngờ. Lý Bình Nhi bộ nói, nếu không thể theo tiên trưởng, vậy thì lùi một bước cầu cái giàu sang cũng không tệ. Vậy là quyết định đã xong, sau khi xử lý mấy cái xác, Mạc Thiên Cửu và Lý Bình Nhi, Bộ Yên tách ra. Lộc cộc tiếng chân ngựa chậm rãi bước đi. Ngồi trên xe ngựa, Bộ Yên và Lý Bình Nhi sầu não, ngày hôm nay thật sự xảy ra quá nhiều chuyện, cuộc đời nhân sinh xoay vòng mấy lần, không biết tương lai sau này sẽ ra sao. Đúng lúc này có người chặn đường xe ngựa, là một cô gái mặc váy đỏ, khuôn mặt sắc sảo, dáng người lồi lõm phong tình bản chủng, nhìn là biết kinh nghiệm đầy mình. Hai nàng kỳ cương. Bộ Yên lên tiếng, cô nương xin tránh đường. Cô gái trước mặt kéo lên nụ cười. Bộ Yên và Lý Bình Nhi chợt cảm giác trời đất quay cuồng, đầu óc mơ hồ, vài giây sau đã gục người vào nhau. Cô gái váy đỏ tiến lên, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra hai hình nhân bằng rơm, nàng ta tay liên tục kết ấn ký, rút ra một hồn của hai nàng đánh vào hình nhân. Nếu Mạc Thiên Cửu ở đây, sẽ ngay lập tức nhận ra đây là thuật thi khôi hắn đã từng làm với Chu Thường nhưng cao cấp hơn gấp nhiều lần. Cô gái này thì ra chính là Hồng Lĩnh, Tam sư muội, người đã chạy thoát khỏi tay Hồng Đồ. Nàng sau khi phản bội sư mình, chạy về hướng Thiên Thủy giáo, nàng rất thông minh. Hồng Đô thắng, khả năng sau đó sẽ truy sát nàng, nhưng hắn sẽ không thể nào ngờ được nàng chạy về hướng Tiên Thủy giáo. Đây là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nhưng đang trên đường chạy, nàng thấy Tư Đồ Uyên Thành cưỡi kiếm bay ngang qua giống như đang gấp gáp về tông môn. Cái này thật khó hiểu, rõ ràng lúc đó nàng đã thấy Hồng Đô chiến thắng. Chẳng lẽ Tư Đồ Uyên Thành bị luyện thành con rối? Cái này cũng không có khả năng, thời gian quá ngắn, Hồng Đô trình độ luyện khôi còn chưa đến mức đó. Vậy thì vì sao? Nàng vô cùng tò mò. Sau đó nàng mon men trở lại xào huyệt cũ, nhiều lần thăm dò phát hiện không có ai. Nàng là gan lớn hơn, quyết định đi vào trong. Kết quả phát hiện tất cả hoang tàn. Nàng liền biết Hồng Đồ xong đời, như vậy ngược lại khiến nàng yên tâm hơn rất nhiều, so với Tư Đồ Biên Thành, Hồng Đồ đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Khi nàng định vớt một ít chỗ tốt thì phát hiện không còn bất kỳ thứ gì, khung giường cũng bị cậy mang đi. Tư Đồ Biên Thành không đến mức đấy a. Nàng sau đó điều tra, lần mò đến nơi dân cư gần đó, khóa mục tiêu Mạc Thiên Cửu. Đơn giản vì mọi người xưng hắn là tiến trưởng, nàng cũng đã mấy lần bí mật quan sát, phát hiện trùng khớp với tên huyết nhân mà ngày đó tứ sư đệ mang về. Chuyện này lại càng lộ ra kỳ lạ. Từ đó nàng âm thầm theo dõi hắn. Chuyện hôm nay nàng đã chứng kiến tất cả, phát hiện hắn không có linh lực dao động nhưng lại có thể ngự vật giết địch, nàng không thể nào lý giải nổi. Bởi vậy mới có chuyện lúc này. Nói cho ta biết mọi thứ các ngươi biết về Mạc Thiên Cửu. Hồng Lĩnh ra lệnh. Bộ Yên và Lý Bình Nhi vẻ mặt đờ đẫn, nghe lệnh, bắt đầu kể. Chuyện phần lớn đều xoay quanh thịt chạm thịt. Hồng Lĩnh lắng nghe hoàn toàn không chút nào xấu hổ, nếu gặp cô gái khác đã sớm đỏ mặt tiến hai, nàng ngược lại còn nở nụ cười, thưởng thức từng câu từng chữ. Mặc dù phần lớn là chuyện xác thịt, nhưng nàng từ trong đó vẫn rút ra được manh mối quan trọng. Chẹp chẹp thì ra hắn chính là kẻ khuân dọn cả hang ổ của ta. Nhẫn chữ vật của Hồng Đồ cũng trong tay hắn. Hắn đã bắt đầu nghiên cứu thuật luyện thi. Đây là bí mật của Thiên Thi Tông, nếu bị bắt được hắn chết chắc. Nhưng ta vẫn chưa hiểu, vì sao Hồng Đồ chết, vì sao Tư Đồ Huyền Thành lại thắng, vì sao tên huyết nhân này thoát được, lúc đó mặc dù chưa luyện hắn thành huyết đan nhưng bị vạn huyết nhập thể, hắn cũng coi như chết chắc. Tư Đồ Huyền Thành cứu hắn. Có thể, vậy giải thích làm sao việc hắn không tiết linh lực vẫn có thể điều khiển vật. Quá nhiều câu hỏi vì sao, Hồng Lĩnh không thể trả lời. Nàng chợt liếm mép. Nàng lúc này có cùng phán đoán với Hồng Đồ trước đó cho rằng hắn là thượng thiên sủng nhi, không học tự thông. Thú vị, ngươi sẽ là con mồi tiếp theo của ta, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Quay lại chuyện hiện tại, Hồng Lĩnh vất tay giải trừ cấm chế cho Bộ Yên và Lý Bình Nhi. Hai nàng tỉnh dậy, cảm giác đầu óc đau buốt nhưng rất nhanh qua đi, bọn họ nhìn nhau, xoa xoa thái dương, vừa rồi chúng ta ngủ gần. Có lẽ do hôm nay trải qua quá nhiều chuyện. Hai nàng sau đó không có gì nghi ngờ, tiếp tục đánh xe ngựa rời đi. Tại trên ngọn cây, váy đỏ phất phơ theo gió, Hồng Lĩnh nhìn xe ngựa đi xa, mỉm cười, cầm trong tay hai cái hình nhân con rối. Tại một bên khác, Mạc Thiên Cửu đang thơ thẩn nhìn trời nhìn mây, để mặc cho con ngựa tự động bước đi. Hắn đang nghĩ tiếp theo nên làm cái gì. Chu phủ không tệ, với thân phận tiên nhân, hắn chiếm lấy Chu phủ dễ như trở bàn tay, sớm an nhàn hưởng phúc. Nhưng hắn nhớ tới Tư Đồ Huyền Thành, đôi mắt nàng khiến hắn khắc sâu trong tim. Muốn gặp lại nàng, cưới nàng làm vợ, thì chỉ có thể mạnh lên. Chu phủ là vũng nước nhỏ cũng chỉ có thể nuôi ra cá chép, muốn hóa rồng vậy thì phải ra biển lớn. Đại Trịnh quốc đô chính là nơi hắn cần đến. Hắn vân vê một khối ngọc lệnh, đây là thủ khoa lệnh của Chu Đạt. Chu Đạt ta Chu Đạt, ngươi đã chết rồi vậy thì hãy để ta giúp ngươi hoàn thành phần còn lại của ước mơ, ta sẽ thay ngươi đi thi. Đúng lúc này có tiếng nói đằng xa vọng lại. Giết, các ngươi chạy đâu cho thoát, một tên cướp hung ác hét lên. Cứu, cứu với, có ai không, mấy cô hầu nữ kêu la. Các ngươi kêu đi, nơi đây là rừng hoang dã lĩnh, các ngươi có kêu khản cổ cũng sẽ không có ai giúp các ngươi, tên cướp chột mắt liếm lưỡi đao cười nói. Cung đồ, các ngươi thật to gan, có biết đây là xe của ai không? Khắc khắc của ai cũng phải chết. Ừ, đây chính là xe của Chi Châu Ngụy Thái Triều, các ngươi muốn chết sao? Ngươi coi chúng ta là trẻ con, xe của Chi Châu há chỉ có vài tên các ngươi bảo vệ. Đại ca, nói nhiều với chúng làm gì? Đúng vậy, đàn ông giết, đàn bà hiếp đám thuộc hạ họ reo, cười mang dợ. Tên đội trưởng đội hộ vệ thấy không xong, ghé sát vào cửa xe ngựa nói nhỏ, phu nhân, lát nữa bọn ta cả đường, gần đây là địa bàn huyện Châu Bình, chỉ cần đến đó phu nhân sẽ an toàn. Người trong xe tỏ ra lo lắng đáp, được. Tên đầu lĩnh băng cướp hạ đao, quắc, các minh đệ, giết. Tên đội trưởng đội hộ vệ cũng không kém cạnh, hô vang, giết bọn chúng. Mạc Thiên Cửu ngồi bật dậy, nghiêng hai lắng nghe. Đúng là có tiếng chém giết. Đầu đen. Đầu đen hiểu ý, vỗ cánh bay lên. Một lúc sau, nó bay trở về. Ngoài một dặm đang có đánh nhau. Bọn cướp đang tấn công một đoàn xe ngựa. Mạc Thiên Cửu nghe vậy nhíu mày, một dặm. Hắn nghe xa được như vậy sao? Một dặm thế nhưng tương đương với 1,6 km, xem ra hắn vẫn chưa khai thác hết dị năng. Còn chuyện cướp giật, liên quan gì đến ta đâu? Ở hướng nào? Mạc Thiên Cửu hỏi. Kia. Đầu đen giơ cánh chỉ. Vậy được, chúng ta đi hướng này, hắn đổi hướng. Này, ngươi có phải tiên nhân không đó, gặp cướp lại chạy. Đầu đen nhíu môi. Tại vì ta là người có nguyên tắc. Nguyên tắc gì? Không cướp của đồng nghiệp. Đầu đen không hiểu, lời này ý gì? Chương 28, Thái Tư. Chương 28, Thái Tư. Dầm dầm dầm tên đánh xe dùng hết sức thúc ngựa chạy, gặp đường đá gồ ghề, thùng xe sốc nảy, người bên trong nhảy lên nhảy xuống, ngã trái ngã phải. Phu nhân cẩn thận, hai tên hầu nữ cố gắng bảo vệ chủ tử. A, vị phu nhân này lại chỉ biết la hét. Phía sau, năm tên cướp cưỡi ngựa truy sát. Nhanh lên, ta thấy người bên trong rồi, là một mỹ nhân tuyệt sắc. Khắc khắc, vậy tối nay chúng ta được ăn thịt tươi rồi. Không được để bọn chúng tới gần huyện thành. Tên lái xe ngựa toát mồ hôi, tinh thần căng cứng, điều khiển xe ngựa lách trái lách phải, ngoặt hướng liên tục nhằm cắt đuôi bọn cướp. Phu nhân cố gắng, chúng ta sắp đến huyện thành rồi, hắn an ủi vị phu nhân trong xe. Đáp lại hắn chỉ có tiếng luôn nói. Chợt ngay lúc này bánh xe cán vào tảng đá khiến cho xe ngựa bay lên lật ngược, tên đánh xe biết không ổn lập tức phóng vào trong xe ôm vị phu nhân nhảy ra ngoài. Ầm. Thùng xe đập xuống vỡ tan tác, hai cô hầu gái không chết cũng trọng thương. Tên đánh xe ôm vị phu nhân nhẹ nhàng hạ xuống, lo lắng hỏi, phu nhân không sao chứ? Ừ, ngươi nhìn ta có chỗ nào không sao, vị phu nhân quá mắng. Ta sau khi trở về sẽ nói với lao gia trừng phạt các ngươi, một chút việc bảo vệ ta cũng không làm được. Ta nuôi đam cho các ngươi làm gì chứ, vị phu nhân này hoàn toàn không ý thức được tình huống trước mắt, vẫn theo thói quen kẻ thượng bị giả mắng chửi kẻ dưới. Tên đánh xe cũng là cao thủ nhưng mà hắn lại dùng người, chấp nhận nghe chửi. Hắc hắc, đúng là mỹ nhân xinh đẹp, bọn cướp lúc này đã đuổi tới, một tên cười dâm đã nói. Bọn chúng nhanh chóng hình thành thế bao vây. Tên đánh xe chặn trước người vị phu nhân, rút đao từ bên hông ra, sắc mặt nghiêm trọng. Phu nhân, thuộc hạ cầm chân bọn chúng, ngài hãy chạy về hướng đông, nơi đó có cứu binh. Tên cướp cười hung ác,

là phu nhân sao? Trương Bộ Đầu vui mừng quá đỗi, hắn sau khi nhận được tin tức phu nhân bị bọn cướp tập kích đã cấp tốc chạy tới cứu viện, nếu bị phu nhân này có chuyện gì, hắn chỉ sợ không yên với Ngụy đại nhân. Thái tư bước ra ngoài vén màn xe. Là ta. Đúng là phu nhân rồi. Trương Bộ Đầu ánh mắt sáng ngời, sau đó quát đám thuộc hạ. Nhanh đỡ phu nhân. Vậy là sau đó thái tư được đưa qua xe của đám quân binh. Mạc Thiên Cửu nhìn mà tiếc nuối, cá đã trong chậu rồi còn nhảy ra ngoài, biết vậy không đi đường này. Bây giờ thì đã quá muộn. Hắn không nghĩ tới việc sẽ ra tay với đám quan binh này, sẽ gặp phải rắc rối lớn, vì một người phụ nữ không đáng. Thái tư sau khi yên vị trong xe, được hạ nhân chăm sóc vết thương. Nàng chợt nghĩ ra cái gì đó, thò đầu ra cửa xe, nói, tên này đã cứu ta, các ngươi cho hắn mấy trăm lượng vàng nói rồi nàng đóng lại tấm rèm, không quan tâm nữa. Trương Bộ Đầu cười khổ, bà cô của ta ơi, mở miệng ra là trăm lượng vàng, ta lấy ở đâu ra đây. Cũng may nhìn tên trước mặt khá là nhà quê, cho hắn ít tiền dọa hắn một hồi là được. Trương Bộ Đầu cầm một túi vải nặng trịch bạc vụn, ước chừng cũng khoảng mấy chục lượng bạc. Cho ngươi, biết điều thì ngoan ngoãn im lặng nhận lấy hắn ném ra túi bạc đồng thời đe dọa. Mạc Thiên Cửu tiếp nhận túi bạc, không nói thêm một lời nào. Cho rằng đối phương đã sợ, Trương Bộ Đầu hài lòng quay đầu ngựa bỏ đi. Chương 29, đặt toàn thua. Chương 29, đặt toàn thua. Mạc Thiên Cửu đứng trước cổng thành nhìn hai chữ Thái Hòa treo cao ngất, phát ra khí thế hùng dũng. Tên lính canh kiểm tra thấy tờ tùy thân của hắn thấy không có vấn đề thì hỏi theo lệ, vào thành làm gì? Luyện thi. Hắn đơn giản trả lời. Chuyện này không có gì lạ. Thi châu sắp đến, có thí sinh đến luyện thi là chuyện bình thường. Ừ, ta thấy giấy tờ có chút vấn đề, ta muốn kiểm tra lại chữ ký này không khớp. Tên lính lập tức đổi giọng hạch sách. Buồn cười đâu, ta còn chưa ký lấy đâu ra chữ ký không khớp. Mạc Thiên Cửu thấy vậy ngược lại mỉm cười, cảm giác quen thuộc. Hắn biết đây là tên lính muốn làm khó mình hòng moi tiền. Hắn trước kia làm buôn lậu, thích nhất là các tiểu chính quyền như thế này, càng tham ô càng nhũng nhiễu, càng dễ làm việc. Hắn tủm tỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một nén bạc. Quan nhân, ngài xem chữ ký có đúng chưa? Tên lính giả vờ lật qua lật lại tờ giấy, út lên nén bạc. Có chút giống thế nhưng là ngài xem kỹ lại đi, hắn lại lấy ra một nén bạc. Giấy tờ chuẩn xác. Tên lính lập tức khẳng định, đóng dấu cái cạch. Mạc Thiên Cửu đánh xe vào thành. Tên lính kia tiếp tục công việc, gặp người lạ tới thành sẽ tiến hành bắt bẻ, gặp dân đen thì hách dịch, gặp kẻ thượng lưu thì không đúng. Chỉ bằng quan sát cách tên lính làm việc, hắn cảm thấy nơi đây chính là thiên đường cho những kẻ như hắn. Nước càng đục hắn càng dễ vây vùng. Hắn đi vào trong thành, trước tiên kiếm một nơi nghỉ lại nhưng hỏi thăm thì thấy giá thuê phòng quá đắt. Chỗ rẻ nhất mất một chỉ bạc một ngày đêm, đắt thì trăm lượng bạc một ngày đêm, trung bình thì một lượng bạc một ngày đêm. Hắn lấy được từ chỗ Chu Thường tổng cộng trăm lượng bạc, thật ra lão mang nhiều hơn nhưng do mấy ngày liền đãi tiệc, tiền cũng chỉ còn nhiêu đấy. Hắn dự định ở đây vài tháng sống sung sướng thoải mái, nhưng tiền thuê đã đắt như vậy thì còn đâu tiền ăn chơi hưởng thụ. Cái chỗ một chỉ bạc kia cũng đừng nghĩ đến, chẳng khác nào cái chuồng gà, có khi gà cũng không muốn ở. Hắn cần kiếm thêm tiền, mà chỗ kiếm tiền tốt nhất, dù ở bất kỳ đâu luôn là sòng bạc. Đặt đi đặt xong thì bỏ tay ra. Ta mở nha. 1, 2, 3. Xỉu. Đám dân bạc có tên ôm đầu bứt rứt, có tên vỡ bà sung sướng. Đây chính là sòng bạc. Mạc Thiên Cửu đứng tại bàn tài xỉu quan sát một lúc. Hắn phát hiện trong mỗi viên xúc sắc có một viên nam châm, dưới đáy bàn là hệ thống điều khiển. Hắn không ngạc nhiên, là một tay lừa đảo chuyên nghiệp, cờ bạc bịp hắn chơi thường xuyên, có lúc thắng, có lúc phải nhảy xuống biển chạy trốn, bơi suốt 3 giờ liền vào đất liền. Này, ngươi có đặt không? Nếu không thì tránh ra cho người khác chơi một con bạc mới tới, không chen lên được phía trước, bực bội quá mắng. Chơi, tất nhiên là chơi rồi. Mạc Thiên Cửu đúng tay, một nén bạc vụn rơi vào ô tài. Trò chơi tài xỉu này rất đơn giản, 3 viên xúc sắc, từ 9 điểm trở xuống là xỉu, hơn 9 điểm là tài. Trên bàn cược, ngoài 2 ô tài xỉu lớn nhất, bên cạnh còn có các ô đồng số như 222, 333. Đặt tài xỉu sẽ 1:1, đặt đồng số 1:20. Đặc biệt nhất là 2 ô 1:11 và 666 là 1:50. Đặt xong chưa? Đặt xong thì rút tay ra. Ta mở đây. 223, xỉu. Mạc Thiên Cửu thua, hắn không cảm xúc, thả một khối bạc vụn vào ô xỉu. Tài. Hắn tiếp tục thua. Sau đó liên tiếp 20 ván hắn đều thua cả, mất hết 20 lượng bạc. Ha ha ha, tên này là đại xui xẻo, 20 ván rồi chưa thắng được lần nào. Một tên bên cạnh cười trêu chọc. Mọi người nhìn hắn, hắn đặt cái gì thì đặt ngược lại, chắc chắn ăn. Mạc Thiên Cửu làm bộ sầm mặt tức giận. Ừ, các ngươi cứ xem đi, ta sẽ thắng cho các ngươi thấy. Hắn búng ra một chỉ bạc vào ô tài. Mọi người dồn dập đặt ô xỉu. Tất cả đặt xong chưa? Mở, mở đi, đám con bạc cùng nhiệt la hét. Tên sóc đĩa mở bát. Xỉu. Đám con bạc đồng loạt cười lớn, thắng rồi. Quả nhiên đặt ngược lại tên xui xẻo này là thắng. Tiếng cười lớn vui vẻ, lập tức thu hút nhiều hơn con bạc tới, có 17 cá sẽ lập tức bu lại. Mạc Thiên Cửu đột nhiên trở thành đại nhân ở cái bàn này, chiếm giữ vị trí trung tâm. Mọi người bu quanh hắn chờ hắn đặt. Tiểu tử, lần này ngươi đặt cái gì? Mạc Thiên Cửu làm ra bộ sầu khổ, lắc đầu cười khổ. Ta hết tiền rồi, không chơi nữa. Mọi người nghe vậy hững, ta thế nhưng mới ăn được có mấy ván, mà nghĩ lại cũng rất bình thường, thua liên tục 21 ván, còn tiền mới lạ. Ngươi đặt đi, lần này ăn ta cho ngươi một chỉ bạc tên bên cạnh dụ. Lão Đường, ngươi thật keo kiệt, nãy giờ ngươi đã ăn hơn 30 lượng bạc, vậy mà chỉ cho người ta có một chỉ. Hắc hắc, như vậy đi, lần này ăn ta cho ngươi một lượng bạc. Mạc Thiên Cửu vẫn lắc đầu. Không chơi nữa, hết tiền rồi. Nói xong, hắn lập tức quay đầu đi. Tên họ Đường vội kéo tay áo hắn lại, dúi vào tay hắn một nắm bạc vụn. Ngươi đừng đi, ta cho ngươi bạc, ngươi chơi tiếp đi. Mạc Thiên Cửu nâng nâng bàn tay, ước chừng khoảng một lượng. Đa tạ. Hắn sau đó quay lại bàn. Đặt đi tên sóc đĩa thúc dục. Mạc Thiên Cửu đưa tay vào ô xỉu, mọi người đồng loạt đưa tay vào ô tài. Nhưng mà hắn lại rút tay lại. Này, sao ngươi không đặt, ta không phải đã cho ngươi tiền rồi sao? Lao đường bực bội. Không phải, chỉ là người cho tiền ta là ngươi, mấy tên kia sao cũng có thể hưởng phúc. Hắn tỏ ra bất bình. Đúng ha, lão đường ánh mắt tỏa sáng. Thắng bạc là một chuyện vui vẻ, nhưng sẽ vui hơn gấp bội nếu chỉ ngươi thắng, còn những người kia đều thua, như vậy mới có cảm giác cao cao tại thượng. Tiểu tử, ngươi đừng nói vậy, ta cho ngươi một tên nhanh trí dối cho Mạc Thiên Cửu năm chỉ bạc. Ta tới muộn, mới ăn được một ván. Cho ngươi một chỉ một tên khác cũng cho. Sau đó cả đám con bạc cho bạc hắn, ít thì một chỉ nhiều thì một lượng. Mạc Thiên Cửu mỉm cười, đây mới là đỉnh cao lừa gạt, ngươi thua. Người ta lại phải cho tiền ngươi. Bởi vậy mới có câu, nếu ngươi có tài năng, đừng làm chúng miễn phí. Ngay cả xui xẻo cũng đừng xui xẻo miễn phí. Nhận được tiền của mọi người, ước lượng cũng phải được 20 lượng, hắn gần như đã thu lại vốn. Hắn ném một chỉ bạc vào ô tài. Tên sóc đĩa toát mồ hôi bởi vì hắn biết kết quả là xỉu, thật sự có người có thể xui đến mức đó, đặt toàn thua. Hắn đưa mắt liếc nhẹ trên quản lý đứng phía sau, tên này từ đầu đến cuối luôn quanh tay, lặng im như pho tượng, tên này ngón trỏ nhích một cái, tên sóc đĩa hiểu ý mở. Xỉu. Ha ha, thắng rồi, đám con bạc điên cuồng. Lại có nhiều hơn kẻ bù tới. Xỉu. Ha ha, bạc chăng quá, chưa bao giờ ta thấy nhiều bạc như vậy. Tài. Ha ha, nhiều tên đã cười không ngậm được miệng. Mạc Thiên Cửu cũng cười, vì hắn được cho bạc càng lúc càng nhiều, bây giờ đã có đủ trăm lượng. Tên sóc đĩa mồ hôi ướt cả lưng áo, hắn lại nhìn tên quản sự lần nữa, tên quản sự gõ nhẹ hai lần. Hắn trong bụng lập tức mở cờ. Ừ, cho các ngươi biết tay, các ngươi cho rằng dễ ăn của sòng bạc làm sao? Hắn âm thầm điều khiển xúc sắc từ xỉu thành tài. Mở. Xỉu. Tên sóc đĩa trợn mắt, sao có thể như thế? Ta rõ ràng đã tên quản sự cũng nhìn hắn. Hắn nếu máu biểu thị, ta cũng không biết vì sao. Tránh ra, tên quản sự đuổi hắn đi, tự mình sóc đĩa. Lần này hắn điều khiển thành 111, các ngươi đặt kiểu gì cũng sẽ thua. Mở đi. Mở đi. Mở đi. Đám con bạc cùng nhiệt. Tên quản sự hừ lạnh, cho các ngươi biết thế nào là chết. 112. Hắn trợn tròn mắt, rõ ràng là một sao lại thành hai. Thắng rồi, ta lại thắng rồi. Mạc Thiên Cửu cười nhạt, ta có thể điều khiển từ trường, thắng thua là do ta. Tiếp tục thêm mấy ván nữa, tên quản sự cũng toát mồ hôi, nam châm không hoạt động. Đám con bạc thì càng lúc càng điên cuồng, tất cả đều đã tập trung lại đây. Mạc Thiên Cửu túi nặng trĩu, cũng phải được ngàn lượng bạc. Hắn đang định tiếp tục thì đột nhiên có hai tên to con lực lượng rẽ ra mọi người, kẻ hai bên hắn. Một tên đặt đôi tay to lớn sần sùi lên vai hắn, nói: "Mẹ ngươi đang bệnh gọi ngươi về gấp." Mạc Thiên Cửu cười nhạt trong bụng, trò này ta cũng từng chơi qua. Hắn giả bộ ngơ ngác. Một tên khác ghé sát, nói nhỏ: "Bây giờ đi còn kịp, nếu không, sau đó ngươi muốn đi cũng không còn chân." Hắn làm vẻ sợ hãi, sau đó nhìn mọi người cười: "Xin lỗi, mẹ ta bị bệnh, ta phải về gấp, hôm nay đến đây thôi." "Sao vậy được, ta là bỏ cả đám cưới của mình để đến đây?" Một tên kêu gào. "Ở nhà, vợ ta còn đang đẻ kìa. Con của ta ở nhà khóc đòi sữa, ta cũng bỏ đến đây." "Ngươi sao có thể bỏ đi?" "Ấy, ta nhớ hình như ngươi làm gì có vợ con." "Ha ha," hắn cười chống ngượng. "Ta có con là chó con." "Xì." Mọi người nhìn hắn kinh bỉ. Đám con bạc này nỉ Mạc Thiên Cửu ở lại, nhưng hai tên to con đã hộ vệ hắn ra ngoài. Tại trong một phòng khang trang, tên chủ song bài và Mạc Thiên Cửu ngồi đối diện nhau. Hắn cầm ra một đồng xu, hỏi: "Sấp hay ngựa?" "Sấp." Mạc Thiên Cửu trả lời đại. Tên chủ song tung đồng tiền. Leng keng leng leng, đồng tiền xoay vài vòng thì dừng lại. "Ngựa." Tên chủ song tiếp tục, thử 50 lần, Mạc Thiên Cửu đoán toàn sai. Một tên thuộc hạ lúc này đi lên ghé vào hai, nói nhỏ với hắn: "Đại ý chính là cái bàn kia lại hoạt động bình thường, chúng ta đang xẻ lại cá. Bây giờ thì không còn gì nghi ngờ, tên này chính là sao chổi chữa mệnh, xui không thể tả. Ông trời không muốn hắn thắng, ngay cả bàn cờ bạc biệp cũng không đỡ nổi hắn." Tên thủ lĩnh từng ngón tay gõ trên bàn, suy tư. Thấy hắn im lặng, Mạc Thiên Cửu ngập ngừng hỏi: "Ta có thể xuống chơi tiếp sao?" "Chơi tiếp? Ngươi đặt toàn thua còn muốn chơi tiếp?" Tên thủ lĩnh ngạc nhiên. "Ta thua, nhưng bọn kia sẽ cho ta tiền." Hắn tỏ ra thành thật trả lời. Tên thủ lĩnh bố chán, đây là lần đầu tiên hắn gặp trường hợp như vậy, thật đau đầu. Trước kia gặp người thắng nhiều, hắn đầu tiên sẽ lợi dụng cơ quan thắng lại, nếu không được hắn sẽ cho đàn em theo dõi, gặp con hẻm vắng sẽ ra tay cướp giết. Nhưng mà tên này, hắn cũng không lấy tiền của ngươi, tiền của hắn là do người chơi cho, còn có thể nói cái gì? Mà lại hắn đặt toàn thua, đây là dâng tiền cho ngươi, ngươi còn không vui? "Được rồi, ngươi đừng chơi nữa," tên thủ lĩnh nói. "Nhưng ta cần tiền." "Ngươi cần bao nhiêu?" Mạc Thiên Cửu bấm ngón tay lẩm bẩm tính, sau đó ước lượng với bạn, nói: "Khoảng 1000 lượng nữa." "Được, ta cho ngươi." Tên thủ lĩnh dứt khoát. 1000 lượng rất nhiều, nhưng đối với sòng bạc lớn nhất thành này, 1000 lượng không là gì. Mạc Thiên Cửu cầm túi bạc nặng trĩu hớn hở ra ngoài, gọi ngay một chiếc xe ngựa lớn nhất đi thẳng tới Thanh Lâu. Tại trên lầu cao, nhìn xuống đường. "Chúng ta có nên..." Một tên vừa nói vừa đưa ngón cái cứa ngang cổ, chuyện này bọn họ làm rất nhiều lần, quen tay. Tên thủ lĩnh suy nghĩ giây lát, lắc đầu: "Tạm thời không cần." "Vậy có muốn phong sát hắn?" "Phong sát? Cái gì phong sát? Người ta đặt toàn thua đó." "Nhưng mà yên tâm đi, lần sau hắn sẽ phải trả lại cả vốn lẫn lãi cho chúng ta. Với khả năng đặt toàn thua của hắn, ta không tin ta không lấy lại được bạn." Tại trên xe ngựa, Mạc Thiên Cửu ngồi ngựa ra sau, nụ cười kéo hết cỡ. Đây chính là đỉnh cao lừa gạt, kẻ bị lừa không biết mình bị lừa, còn cam tâm tình nguyện cho người thêm bạn.

nhiều người lập tức chơi lớn, bởi vậy chỉ thoáng qua một hồi hắn đã có ngàn lượng bạc. Hai tên to con lại mời hắn lên trên uống trà. Người tên thủ lĩnh nhìn hắn chẳng biết nói cái gì. Ngươi tốt chứ? Cuối cùng phun ra câu hỏi thông dụng. Rất tốt, vừa xài hết tiền ta liền tới đây, lại có người cho ta, hắn tỏ ra thành thật. Tên thủ lĩnh nghiến răng, chẳng biết nói ngươi sao chổi hay tốt số nữa. Sau một hồi, hắn hỏi, ngươi muốn làm ăn lớn không? Không muốn. Từ chối như vậy, ngươi không hỏi là mối làm ăn gì sao? Không cần, làm cái gì ta cũng sẽ thất bại thôi. Thật là tự mình hiểu mình. Tên thủ lĩnh trong lòng gật đầu. Việc này thật ra không cần ngươi làm gì cả. Mạc Thiên Cửu nghiêng đầu lắng nghe, trên đời có việc tốt như vậy. Ba ngày nữa sẽ tổ chức cuộc thi đỗ thần giữa 13 sòng bạc lớn nhất thành, bọn ta cũng sẽ tham gia, mục tiêu tất nhiên là danh hiệu đỗ thần. Tên thủ lĩnh bắt đầu giải thích. Cái này không được đâu, ta chơi bạc tệ lắm, chơi cái gì thua cái đó, hắn xua tay. Tên thủ lĩnh trợn mắt, nghĩ gì vậy, ai nói ngươi đi thi đâu, ta có ngốc cũng chưa ngốc đến mức đấy. Chuyện thi đấu đã có bọn ta lo. Ý của ta là muốn ngươi đặt cược cho đối thủ nhưng chửi bọn ta ra. Như vậy bọn ta thắng chắc. Cái này không dễ làm đâu. Sao, ngươi không tin vào độ xui xẻo của mình? Không phải, nhưng ta lấy ví dụ này cho ngươi dễ hiểu. Xui xẻo của ta là một thùng nước, nếu đặt cược vào nhiều chỗ thì mỗi chỗ sẽ bị một ít xui xẻo. Mà một ít xui xẻo chưa chắc bọn họ sẽ thua. Nếu ngươi muốn ta đặt cược, vậy thì chỉ có thể chọn một mục tiêu. Tên thủ lĩnh gãi gãi cằm, cảm thấy có lý, nên tập trung xui xẻo vào hết một tên như vậy mới chắc chắn. Cái này có thể tên thủ lĩnh đồng ý vậy còn tiền công, hắn đưa mắt chờ mong. 1000 lượng bạc, tên thủ lĩnh dựng thẳng một ngón. Danh hiệu đỗ thần chỉ đáng nhiêu đó thôi sao? Hắn bĩu môi. Vậy 2000 lượng. Được, thành giao, hắn lập tức đồng ý. Hắn biết mình có thể vòi thêm nhưng đó là việc làm giết gà lấy trứng, chỉ được một lần. Ngược lại dễ thỏa mãn, đối phương sẽ nghĩ ngươi ngốc điếc, dễ lừa gạt, lần sau sẽ tiếp tục cùng ngươi nói chuyện. Quan trọng nữa là, lần này ngươi giết gà lấy trứng, sau đó sẽ bị giết lại. Ngươi ngốc điếc, người ta lại có thiện cảm với ngươi, cảm giác như tiểu bảo bảo dễ dụ. Cái này cùng nguyên tắc với câu chuyện cậu bé ngu ngốc thông minh. Người ta đưa cho cậu bé 1 đồng xu 1 đồng và 1 tờ tiền 10 đồng, hỏi cậu chọn cái nào, cậu bé chọn đồng xu 1 đồng. Người ta sẽ phá lên cười, nói cậu ngu ngốc. Sau đó người ta sẽ nhiều lần thử cậu, mỗi lần cậu đều chọn đồng xu. Người ta nói cậu ngốc nhưng đâu ngờ cậu đã kiếm được 1 đống tiền xu. Nếu cậu ngay từ đầu chọn tờ tiền 10 đồng, vậy thì sẽ không có lần sau nữa. Vậy đưa tiền trước, hắn xuề tay đòi. Ngươi nghĩ sòng bạc của ta sẽ thiếu của ngươi mấy đồng bạc sao? Ta cầm tiền trong tay thì mới yên tâm. Được, nhưng ta chỉ có thể đưa ngươi 1 nửa, sau khi thành công lại đưa tiếp. Được. Mạc Thiên Cửu nhanh chóng đồng ý, xây dựng thành công hình tượng dễ thỏa mãn. Vậy ngươi đang ở đâu? Tới giờ ta cho người qua đón. Tên thủ lĩnh khéo léo đặt câu hỏi, biết được nhà ngươi, không sợ ngươi chạy trốn. Vấn hư phủ. 3 chữ này vừa ra, tên thủ lĩnh cứng như tượng, qua vài giây sau, hắn bừng tỉnh, hỏi, ngươi thật sự ở nơi đó? Phải, có vấn đề gì sao? Nơi đó vừa to vừa rẻ, lại yên tĩnh. Rất tốt. Không, ngược lại ta cảm thấy cả hai chính là tuyệt phối. Tên thủ lĩnh cười nói giơ ngón cái, trong lòng lại lẩm bẩm, hy vọng ngươi có thể sống qua 3 ngày sau. Rời khỏi sông bạc, hắn dạo qua chợ mua một vài món đồ, sau đó trở về nhà. Khi hắn còn chưa kịp mở cửa thì đậu đen đã xuất hiện cất tiếng kêu quát quát vui mừng. Đừng kêu nữa, ngươi kêu, mấy bà hàng xóm còn tưởng ta sắp chết đến nơi. Ha ha, đậu đen cười gượng. Tại ta phấn khích quá, có phải ngươi mua tiết về cho ta không? Mùi thính còn hơn mũi chó. Mạc Thiên Cửu cười mắng một câu. Ta mua máu gà, nhưng không phải cho ngươi. Vậy ngươi định làm gì? Đậu đen tò mò. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Đêm xuống. Mạc Thiên Cửu trên giường nằm ngủ, hơi thở phát ra đều đều cho thấy hắn đã chìm vào giấc ngủ. Bù. Một cơn gió lạnh thổi qua, cửa sổ từ từ hé mở giống như có bàn tay con người tác động. Một bóng người hư ảo lờ mờ hiện ra, không nhìn rõ mặt nhưng nhìn dáng người có vẻ là nữ, nàng nết mép cười, phiêu phiêu bay tới, cưới lên người Mạc Thiên Cửu. Mặt áp sát mặt hắn, há miệng phun ra âm khí mê hoặc để hắn chìm đắm trong giấc mơ. Sau đó nàng từ từ trườn xuống dưới đáy quần, hắn trong giấc mơ bắt đầu hoan lạc khiến cho đúng quần đội lên cao. Nàng liếm môi, chúc ngâm miệng. Nàng kéo quần hắn xuống, giải phóng con quái vật. Đúng lúc này kim quang chói lòa, nàng kêu lên một tiếng lấy tay che mặt. Mạc Thiên Cửu bật dậy, quắc, ma nữ, còn không mau đầu hàng. A a a, ma nữ hét dài, quay đầu muốn hòa vào gió nhưng phát hiện không thể ẩn thân, dưới đất một vòng tròn sáng lên ánh hoàng kim. Ma nữ, ngươi đã rơi vào trong trận pháp của ta, đừng hòng chạy thoát. Mạc Thiên Cửu cười lớn. Ngươi là ai? Ma nữ quát mắng. Là người bắt ngươi, hắn đanh giọng, sau đó lấy ra một hình nhân giấy. Hắn cắn đầu ngón tay, dùng máu vẽ lên hình nhân giấy một cái ấn ký, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Thiên thi địa táng, quỷ thần nghe lệnh, lấy máu ta làm dẫn, bắt hồn ma nữ, cho ta sử dụng từ trong hình nhân những sợi tơ máu đỏ thò ra như những xúc tu, tơ máu cuốn lấy ma nữ, kéo hồn phách ma nữ vào trong người giấy, gần tương tự như bắt hồn chu thường nhưng cao minh hơn. Đây cũng là một trong những phương pháp luyện thi của Thiên Thi Tông. Thành quả nghiên cứu gần đây của hắn. Ma vốn vô tướng vô chất, vật bình thường không thể đụng đến, nhưng những tơ máu này thật thần kỳ, vậy mà có thể khống chế nàng ta. Ma nữ gào thét, biến ra khuôn mặt quỷ dữ tợn, đôi mắt xích hồng, da mặt chảy xuống như bị tạt axit, hàm răng mở rộng tới mang hai, răng nhọn sắc bén, nhào tới muôn cắn hắn. Thử, còn dám tác bài tác mái. Mạc Thiên Cửu hừ lạnh, tay rút ra một tấm đũa đánh vào người nàng. Xèo xèo xèo, tấm đũa phát ra tiếng nung cháy. A a a, ma nữ lăn lộn trên đất, thống khổ vô cùng. Đạo sĩ tối, mau dừng tay. Ngươi có biết ta là ai không? Ta chỉ cần lên tiếng là ngươi sẽ bị chu di tam tộc, không cửu tộc. Ta nguyền rủa ngươi. Ma nữ buông lời đe dọa nhưng rất tiếc không lay động được hắn. Hắn thi pháp tốc độ càng lúc càng nhanh, một nửa hồn phách của nàng đã bị hút vào người giấy. Ma nữ tuyệt vọng xin tha. Tha mạng đạo trưởng, tha mạng cho ta. Ta sẽ báo đáp ngàn vàng. Đạo trưởng, ta xưa nay chưa từng làm ác, xin tha cho ta. Mạc Thiên Cửu hừ lạnh trong lòng, ngươi hút chết bao nhiêu người, còn dám nói không làm điều ác. Nếu không phải ta có bản lĩnh chỉ sợ cũng bị ngươi hút thành xác khô. A a a, ma nữ hét dài một tiếng hoàn toàn bị thu vào trong hình nhân. Cầm hình nhân trong tay, hắn thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng bắt được. Hắn sau đó vung hình nhân lên, tay kết ấn ký, quắc, ra đây. Hình nhân đón do biến lớn hóa thành một người thiếu nữ. Mạc Thiên Cửu nhìn thấy mà lửa nóng trong lòng, thật xinh đẹp, thật muốn đẻ nàng ra cưới. Đáng tiếc đây chỉ là ảo ảnh, hình dạng thật sự của nàng là một người giấy, đụng mạnh là rách hết. Nàng ta đưa đôi mắt long lanh nhìn hắn, thở dài bất lực biết mình đã không còn đường thoát. Ngươi tên gì? Hắn hỏi. Vân Thường nàng đáp. Ngươi là chủ nhân đời đầu của Vân Hương phủ. Phải, nhớ quê hương nên lấy tên là Vân Hương. Hóa ra đây không phải quê nhà của nàng, hắn nghi thầm trong bụng. Nghe nói ngươi chết cũng 50 năm rồi, hồn phách dù không siêu thoát cũng sẽ từ từ bị tiêu tán. Vì sao ngươi còn sống tới bây giờ? Vì ta trước kia từng là tu sĩ. Lời này khiến cho Mạc Thiên Cửu ngạc nhiên, ta lại gặp tu sĩ. Không phải nói tu sĩ giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi sao? Ngươi tu vi gì? Mạc Thiên Cửu làm ra vẻ mặt lạnh băng hỏi. A, ngươi biết, vậy ngươi cũng là tu sĩ lần này đến phiên nàng ngạc nhiên. Hèn gì, nàng bị bắt không an. Trả lời câu hỏi của ta hắn nghiêm giọng. Luyện khí 7 tầng. Thấp như vậy, hắn buột miệng chê. A. Nàng a lên một tiếng, luyện khí 7 tầng còn bị chê thấp. Chẳng lẽ vị tu sĩ trước mắt là trúc cơ cảnh? Nếu không vì sao lại chê một vị luyện khí 7 tầng là thấp? Ngươi vì sao trở thành hồn ma đi hút dương khí nam nhân? Hắn lại hỏi. Nàng nghe hỏi liền lâm vào trong hồi ức. Thấy ra nàng thở dài. Đạo hữu nếu không đội thì ngồi xuống nghe ta kể. Không đội, hắn ngồi xuống bàn, chân gác chữ ngũ, tự rót cho mình một chén trà. Chương 34, thân phận của ma nữ. Chương 34, thân phận của ma nữ. Ma nữ bắt đầu kể chuyện. Ta vốn là con gái của Chi Châu Vân Trung, Châu Giang Hà. Năm Thái Đức thứ 150, ta lúc đó vừa tròn 20 tuổi được chọn vào cung làm tú nữ. Đại trịnh giống như thời phong kiến, lấy niên hiệu hoàng đế tính thời gian. Thái Đức thứ 150 tức là năm Thái Đức trị vì thứ 150. Được tuyển làm tú nữ, ta nhan sắc so người khác cũng thuộc hạng thượng thượng nhưng để lọt vào mắt xanh hoàng đế thì còn xa. Nhưng ta may mắn, khi kiểm tra linh căn, ta có linh căn. Đại trịnh quốc Trung Quy là một thế lực tu tiên, có linh căn và không có linh căn khoảng cách như trời với đất. Ta địa vị đống chốc tăng cao như cá vượt long môn, trở thành quý phi. Mạc Thiên Cửu gật đầu. Thì ra nàng là quý phi, hèn gì trong giấc mơ hắn không là quân vương cũng là vương gia, tướng quân, đại thế Việt hưởng thụ thú vui nhục dục chỉ có ở giới thượng lưu. Các sự kiện trong giấc mơ cũng khá gần với sự kiện ngoài đời như chuyện giặc phương Bắc xâm lấn. Giấc mơ cũng là 3 phần thực 7 phần giả mới khiến người ta mông muội trong đó. Ta sau đó được dạy tu tiên. Thiên phú của ta rất tốt, 20 năm sau, tức là Thái Đức thứ 170, ta đã trở thành luyện khí 7 tầng, càng được hoàng đế sủng ái. Phi tần, quý phi, hoàng hậu nhìn ta cũng phải ghen đỏ con mắt. Nhưng sau đó hởi ra nàng thở dài. Chuyện gì sau đó? Mạc Thiên Cửu ngớ ngáy trong lòng hỏi. Đạo hưu có biết Thái Đức hoàng đế bao nhiêu tuổi rồi không? Nàng hỏi lại. Mạc Thiên Cửu tất nhiên là không biết, trong sách sử hắn đọc không nhắc đến, giống như đang né vấn đề này vậy. Nhưng nếu tập hợp tài liệu, các sự kiện vẫn có thể suy ra một hai, nhưng hắn đâu có rảnh như vậy, hoàng đế bao nhiêu tuổi liên quan gì đến ta chứ? Thái Đức hoàng đế tu vi trúc cơ cảnh, còn chính xác cảnh giới gì ta không biết, lúc ta chết thì hắn đã 500 tuổi, bây giờ hẳn là 550 tuổi. Trúc cơ cảnh tuổi thọ 500 tuổi, bảo dưỡng tốt có thể sống thêm vài chục năm nữa cũng là dễ hiểu. Làm hoàng đế không thiếu thiên tài địa bảo kéo dài tính mạng nhưng làm hoàng đế cũng sẽ đối diện với cám dỗ của muôn vàn cung tần mỹ nữ. Bởi vậy hoàng đế chưa chắc đã sống lâu. Thái Đức hoàng đế vì để kéo dài tính mạng thì 50 năm trước đã bắt đầu tiết dục, hậu cung đông chốc trở thành vườn hoang. Ta vì thế mất đi sủng hạnh. Hậu cung đấu đá ác liệt, không được hoàng đế sủng hạnh lại không có chỗ dựa lớn, ta dần bị cô lập, sau đó bị đuổi ra khỏi hoàng cung. Nhưng bọn họ vẫn không yên tâm ta, bởi vì ta thiên phú quá tốt, ta không chết bọn họ ngủ không ngon. Bởi vì trung vi thế giới này vẫn là thực lực vi tôn, không quan trọng ngươi quyền thế bao nhiêu, chỗ dựa mạnh bao nhiêu. Nhưng ta may mắn, mấy năm trước khi còn đang được hoàng đế sủng hạnh, ta đã phục dụng một viên luyện hồn đan, nên linh hồn đặc biệt cường đại, dẻo dai. Sau khi ta chết, linh hồn không lập tức tiêu tán mà tiếp tục sống trên trần gian nhưng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Ta không muốn tan biến, ta muốn sống tiếp. Trong một lần vô tình, ta phát hiện mình có thể hút nguyên dương để duy trì tồn tại, thậm chí nếu dư giả thì có thể dùng tu luyện. Một ngày nào đó đúc lại thân thể cũng là có khả năng. Mạc Thiên Cửu suy tư, nghiền ngẫm từng lời nàng nói xem có bao nhiêu là thật. Tin một con ma, hắn còn chưa ngu đến mức đấy. Thấy hắn không nói, Vân Thường làm ra bộ mặt ủy khuất, đôi mắt long lanh, quỳ xuống hành lễ, tiền bối, tiểu nữ cũng là người số khổ, bị ép vào con đường này. Thật tâm tiểu nữ không muốn hại ai, tiểu nữ chỉ là một cô gái yếu đuối. Nàng hơi ngước mắt nhìn xem biểu cảm của hắn, thấy hắn vẫn lặng thinh, chỉ cần hắn không bài xích nàng cảm thấy có hy vọng nói tiếp. Tiền bối, xin ngài giúp đỡ. Mạc Thiên Cửu hơi cúi đầu nhìn nàng, cười nhạt hỏi, giúp ngươi ta được lợi gì? Vân Thường trong mắt đảo liên tục, vắt hết ruột gan xem mình có thứ gì đáng giá. Tiền bạc, châu báu, đất đai. Không được, đối với người tu tiên đây chỉ toàn là bùn đất. Chỉ có tài nguyên tu luyện mới đáng giá. Nhưng nàng không có những thứ này, nghĩ một hồi, nàng nở nụ cười hiểu điệu, cố làm ra vẻ quyến rũ nhất. Chỉ cần tiền bối giúp tiểu nữ tố thân thể, tiểu nữ xin lấy thân báo đáp. Ngừng một giây, sau đó. Ha ha ha, Mạc Thiên Cửu vỗ đùi cười lớn, giống như nghe chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Lấy thân báo đáp, ngươi hình như đánh giá mình quá cao rồi, ngươi có biết tố thân thể tốn bao nhiêu tài nguyên, công sức, thời gian? Vân Thường đỏ cả mặt, nàng biết là như vậy nhưng mà nàng muốn sống. Tiền bối, kỹ năng của ta rất tốt, trong giấc mơ ngài cũng thấy đó. Chỉ cần Vân Thường có được thân thể sẽ khiến ngài sung sướng gấp bội. Mạc Thiên Cửu cười nhạt, dùng tài nguyên giúp ngươi, ta có thể mua được mấy trăm cái mỹ nhân không kém ngươi. Việc gì ta phải bỏ sướng tìm khổ? Vân Thường nghe vậy cứng họng, ngay cả thứ này cũng không thể lấy ra mà cả, nàng còn cái gì nữa đâu? Được rồi, ngươi ngủ đi, ta sẽ suy nghĩ nên xử lý ngươi như thế nào. Mạc Thiên Cửu phất tay, hình nhân giấy thu nhỏ, rơi vào hộp gỗ. Nàng muốn nói nữa nhưng đã không còn kịp, hộp gỗ đã đóng lại. Hắn sau đó leo lên giường ngủ lại, đêm nay quá mệt mỏi rồi. Ngày hôm sau, khi hắn còn đang say giấc thì có tiếng gọi cửa. Mạc công tử tiểu nhân đưa người đến rồi đây. Mạc Thiên Cửu mắt nhắm mắt mở, lo mò bò ra khỏi giường đi ra mở cửa. Có 6 người đang chờ hắn bên ngoài, một trong số đó là tên nhân viên môi giới việc làm, không cần hỏi cũng biết là hắn dẫn hạ nhân tới. Mạc Thiên Cửu lướt mắt qua đám người, cảm giác không tệ, hắn chỉ tay ra sau, nói, các ngươi vào trong làm quen đi. Vâng, 5 người vâng dạ. Khi bọn họ đi khuất, tên nhân viên mới tiến lại gần hắn nhỏ giọng nói, công tử, tiểu nhân đã kiểm tra bọn họ, tương đối thành thật, được việc. Quan trọng là bọn họ không biết chuyện vấn hư phụ. Tốt, thưởng cho ngươi, hắn ném một nén bạc vụn cho tên nhân viên. Đa tạ công tử, đa tạ công tử, tên nhân viên ôm tiền mừng húm. Được rồi, đi đi, hắn vất tay đuổi khách. Tên nhân viên cũng không muốn ở lâu, vội vàng rời đi. Mạc Thiên Cửu đưa mắt nhìn đậu đen đang đậu trên bờ thành, nói, coi chừng bọn chúng. Quắc. Đậu đen kêu lên. Được rồi, chút cho ngươi ăn. Nghe vậy nó mới vừa lòng bay đi làm việc. Tại bên hồ nước, Mạc Thiên Cửu nhắm mắt tính toán, ngũ đỉnh vấn thiên, điều chỉnh hơi thở ba ngắn một dài, hấp khí nén vào đan điền. Nửa ngày sau, hắn mở mắt, tràn đầy thất vọng, lại thất bại. Hắn từ khi có được quyển sách luyện khí của Lạc Hạc thì hí hưởng tu luyện, mong chờ một ngày mình thật trở thành tiên nhân. Nhưng mà nhiều lần thử nghiệm, hắn phát hiện mình không thể nạp khí, đồng nghĩa với không thể tu luyện. Nguyên nhân có thể có hai cái, thứ nhất hắn không có linh căn. Linh căn là điều kiện tiên quyết để bước vào con đường tu luyện. Thứ hai hắn có linh căn nhưng không phải thuộc tính thổ, bởi vì quyển sách này dành cho thổ linh căn. Rất muốn tìm một người biết chuyện để hỏi. A, trong tay ta không phải có một người hay sao? Chính là Vân Thường, nàng ta dù sao cũng là luyện khí 7 tầng, tu tiên chính quy, những chuyện này hẳn là biết rõ. Nhưng Mạc Thiên Cửu suy nghĩ một thoáng, quyết định không hỏi, đơn giản vì không tin. Hai bên mới quen, nàng nằm trong tay hắn có vẻ như ở thế yếu toàn diện nhưng một cái quý phi, không có chỗ dựa chỉ nhờ vào sủng ái, tu luyện tới luyện khí 7 tầng, khiến cho các nữ nhân khác ganh tị, dù cho bị trục xuất khỏi hoàng cung vẫn không khiến người ta yên tâm. Đủ chứng minh hết thảy, nàng tâm kế không tầm thường. Hắn không đốc, nàng không đốc. Hắn là sẽ không nói chuyện nếu cảm thấy chưa chắc chắn. Mạc Thiên Cửu đứng dậy, không tu luyện nữa. Lúc này đậu đen bay tới, đứng trên cành cây. Bọn chúng không có vấn đề nói. Ta đã biết. Ngươi tiếp tục quan sát, hắn gật đầu nói. Ngươi định đi đâu sao? Ta định ra ngoài một chút. Nhớ mua lòng bỏ cho ta. Không sợ mập lên bị ta làm thịt, hắn trêu chọc. Vậy thì cũng phải nuôi ta mập lên mới thịt được, nó cười đáp. Được. Mạc Thiên Cửu mỉm cười, con quạ này thông minh lên rồi, biết biến điểm yếu thành ưu thế, không hổ là loài chim thông minh nhất trong các loài chim. Tác Hỏa Phiến, một trong tứ đại kỹ viện, cùng với Ngọc Hoài Thường Xuân Viện. Khác với Ngọc Hoài Thường Xuân Viện, Tác Hỏa Phiến được bố trí văn nhã, không gian đầy chất thơ, các cô nương ở đây được đào tạo giống với tiểu thư đại cát, tinh thông cầm kỳ thi họa, cử chỉ ngôn hành đều chuẩn lễ nghĩa, nhiều nàng thậm chí còn giỏi thư pháp, thơ phú. Nên nhớ thời này việc học rất tốn tiền, Tác Hỏa Phiến bỏ tiền ra cho các nàng ăn học là cỡ nào mạnh tay. Bởi vậy tiền phí ở đây đắt hơn những chỗ khác. Khách đến đây cũng rất đặc trưng, đều là giới thượng lưu quan lại quyền quý. Hôm nay Tác Hỏa Phiến đặc biệt đông vui, bởi vì nghe nói bán lần đầu của thánh nữ một bộ tộc phương Bắc. Nếu xét trên địa vị thì thánh nữ này có thể so với công chúa Đại Trịnh. Đại Trịnh trước đó tiến quân phương Bắc, đánh hạ rất nhiều bộ tộc, bắt nô lệ nhiều đến hàng đối hàng. Phương Bắc cằn cỗi cũng chẳng có nhiều tài nguyên để cướp bóc, bởi vậy nô lệ trở thành chiến lợi phẩm quan trọng. Nghe nói để mua được vị thánh nữ này, Tác Hỏa Phiến chủ nhân bỏ ra không ít tiền cùng công sức. Mạc Thiên Cửu là nghe tiếng mà đến. Trên vũ đài, một cô nương thân hình điệu điệu, mặc đồ đỏ mỏng manh, mờ ảo nhìn thấy da thịt, trên mặt treo lụa mỏng, áo cúc ngực chỉ dài khoảng găng tay, để lộ ra khe danh trên người. Cái bụng thon gọn, trên rốn điểm một viên lục châu. Mông cong cao vút, chân dài thon thả. Nàng đôi mắt ướt át đưa tình lại thêm chút ủy khuất không cam, khiến cho nam nhân muốn ôm vào trong lòng bảo vệ. Trên mũi và khóe môi sỏ khuyên vàng, vành hai là một hàng khuyên. Cổ chân đeo chu nhỏ, nàng mỗi khi bước đi sẽ phát ra tiếng đinh đương. Chương 35, một phiếu trúng tên. Chương 35, một phiếu trúng tên. Tinh tinh tinh dây đàn bắt đầu nhảy lên, theo sau là tiếng chống tay thình thình thình. Thánh nữ bộ tộc phương Bắc từng bước tiến lên vũ đài, thân hình nàng uốn léo, hông đá trái đá phải, tiếng chung nhỏ đinh đinh đương đương. Nam nhân dán mắt theo từng động tác của nàng nhỏ dãi, không còn hình tượng quân tử tao nhã, bắt đầu lộ ra thu tính. Trên vũ đài, nàng bắt đầu lắc hông. Điệu nhảy của nàng đưa tất cả khán giả giống như bị cuốn vào mộng ảo. Trong đầu hiện ra hình ảnh thảo nguyên bao la, bạch mã tung vó, hắc ưng trao liệm, có cô thiếu nữ cất tiếng ca, ánh mắt rạng ngời, nụ cười tỏa nắng. Nàng vô tư vô ưu, ngày chăn rắc đàn cừu, đêm gối đầu trên cỏ ngắm trăng. Cuộc sống vui vẻ cứ thế trôi qua. Rồi bỗng nhiên một ngày, vó sắt đạp nát đồng cỏ, đàn cừu hoảng loạn, bầy kền kền đưa ánh mắt tham lam nhìn sát chết. Khắp nơi đều là màu đỏ, một lưỡi liềm lướt qua gặt hái mạng người, khói lửa khắp nơi. Khi nàng mở mắt đã thấy mình trong túi gỗ, bị đưa ra khỏi quê hương, đến nơi nàng chưa từng nghe nói. Khán giả xem tới đây,

Từ nay về sau, nếu còn gặp trường hợp như vậy mua thức ăn cho nó tự đi. Tiện thể mua cho ta một chút đồ ăn sáng. Không biết công tử muốn ăn gì? Tùy ngươi đi, hắn phất tay. Tên thuộc hạ nhanh chân đi làm việc. Một ngày chớp mắt đã qua, đêm lại lên đèn. Thuộc hạ đánh xe ngựa đưa hắn tới thanh lâu. Tú bà đứng trên vũ đài lớn tiếng nói, kính thưa quý vị quan khách, lần đầu của Thiết Bối Yên Mộng cô nương đã bàn xong, bây giờ là lần thứ hai. Ha ha, lần thứ hai, còn giá trị sao? Ta trả 10 đồng một tên niệm ai. Những người khác cũng ồ lên hưởng ứng. Tú bà nghe vậy không giận, vẫn treo nụ cười trên miệng. Khách quan nói đùa, dù đã qua một lần nhưng vẫn còn rất tốt. Và lại lần này thể thức mới, ai cũng có cơ hội. Nói nghe thử, đám khách kích động, chỉ cần được ngủ với nàng Yên Mộng này, thứ hai cũng được. Lần này sẽ là bốc thăm, mỗi lá thăm trị giá 100 lượng bạc, không hạn chế số lượng lá thăm của một người. Bốc chúng tên người nào thì đêm này thánh nữ thuộc về người đó. Chính tay Yên Mộng thánh nữ sẽ bốc lá thăm. Đám quan khách kích động, cách này cũng hay. Tú bà nụ cười sâu đậm, bằng cách này đảm bảo lần thứ hai thu hoạch không kém lần đầu. Ta thật thông minh quá đi mà. Vậy nếu không được bốc chúng thì sao? 100 lượng bạc đó, chẳng lẽ mất trắng? Một tên lên tiếng hỏi. À, vậy thì công tử yên tâm, tiền của công tử sẽ được ghi sổ thanh lâu. Ý Tú bà là, tiền đã vào tay bà thì đừng hòng lấy lại được, chơi gái cho hết tiền đi. Mọi người đối với cái này không có ý kiến. Đám nữ nhân bắt đầu đi đến các bàn mời mua phiếu. Công tử, ngài có muốn mua không? Một hầu nữ đến bên Mạc Thiên Cửu hỏi. Hắn thoáng suy nghĩ rồi gật đầu, ta không may mắn lắm, mua một phiếu là được rồi. Vâng, công tử. Hầu nữ sau đó đưa cho hắn lá phiếu. Hắn viết tên mình lên rồi giao lại. Nửa giờ sau, toàn bộ phiếu đã được bán hết. Tú bà cười không ngậm được miệng. Thùng phiếu được đưa tới trước mặt Thiết Bối Yên Mộng, nàng ta rụt rè đưa tay vào thùng phiếu, đảo một vòng, cầm lên một lá phiếu trao cho Tú bà. Tú bà mở ra, giọng vui mừng, chúc mừng Mạc Thiên Cửu công tử đã được người đẹp chọn chúng. Mạc Thiên Cửu nghe tên mình mà suýt nữa phun rượu. Không phải chứ, ta từ bao giờ may mắn như vậy, một phiếu trúng luôn. Chương 36, nghi hoặc. Chương 36, nghi hoặc. Thiết Bối Yên Mộng nằm nghiêng người trên giường, lụa đỏ rũ xuống bao quanh giường nhưng vẫn mờ ảo thấy được thân hình đồi núi nhấp nhô, nàng phát ra giọng nói yếu ớt, "Công tử, xin hãy nhẹ nhàng." Lời này thật quá kích thích, khiến cho dục hỏa xông lên não, Mạc Thiên Cửu không chờ được nữa, tới bên giường bén ra màn lụa. Một hương thơm hoang dã đồng nội ập vào mặt đánh thức con ngựa hoang trong người hắn. Sau đó, hí hí hí chú ngựa được thả dây cương, trồm lên hí dài, nó đã được tự do. Đôi chân nó tung bay phi nước đại, từ đồng bằng cho tới đồng cỏ, từ đồi cao cho tới đất liền. Bạch bạch bạch nó liên tục nhảy lên đạp xuống, cày nát đồng cỏ, nó chạy liên tục, từ trong ra ngoài, cho tới khi mệt là miệng sủi bọt mép. Ngựa hoang dừng lại nghỉ ngơi, thơ thẩn gặm cỏ non, uống nước suối tới mát. Chỉ một tháng sau, nó lại bừng bừng sức sống, khí dài xông vào hang tối. Sau nhiều lần cày tới cày lui đồng cỏ, con ngựa mới chịu thỏa mãn, thu mình nằm ngủ. Thiết Bối Yên Mộng nằm trong ngực Mạc Thiên Cửu ngoan ngoãn như cừu con. Công tử, người thật mạnh mẽ, giọng nàng nũng nịu. So với tên kia thế nào? Hắn cười hỏi. Tên kia a, thật là yếu đuối, nàng trách móc. Hèn gì, 2/3 đường hầm còn lại ta thấy vẫn còn như mới. A, công tử, người nói gì vậy? Nàng đỏ mặt xấu hổ. Hắn không làm nàng thỏa mãn sao? Mạc Thiên Cửu lại hỏi. Hắn a, chỉ biết lo cho thân mình, xong việc thì lăn đùng ra ngủ, nàng trách móc. Vậy sao? Vậy mà ta nhìn hắn ban sáng tiểu tụy mắt âm, còn tưởng hắn cày cuốc suốt đêm. A. Thiết Bối Yên Mộng hơi khựng lại, sau đó cười hiểu điệu. Là do hắn yếu thôi, công tử sao ngài cứ nhắc tới người ngoài làm chi vậy, thật là mất hứng. Nàng giận dỗi quay lưng vào hắn. Mỹ nhân, đừng giận ta mà. Hắn tiện tay bóp mông nàng. Công tử, đừng như vậy mà, chúng ta vừa mới xong. Nàng thân thể vặn bẹo cố thoát khỏi ma trảo, nhưng càng vặn bẹo hai cơ thể càng trà sát vào nhau. Hắn đê mê sung sướng, ngựa hoang lại ngóc đầu dậy, húc húc đầu vào mông nàng. Nàng vội quay đầu chụp lấy nó. Ngựa hoang chồm dậy hí dài vùng vẫy cố thoát khỏi tay nàng. Tiên Mộng dùng sức gì chặt dây cương kéo lại. Ngựa hoang cứ lao đầu về phía trước, nàng ngả người ra sau kéo cương, hai chân cày xuống đất thành rãnh sâu. Đừng vào hang, nguy hiểm đấy. Nàng vừa nói vừa bố bể, sau một hồi ngựa hoang mới chịu dừng chân trước cửa động. Tạm thời không vào nhưng chỉ là trì hoãn trong chốc lát. Cho thiếp nghỉ thêm chút nữa. Được, hắn hôn lên trán nàng. Hai người lại bắt đầu chuyện thiếm. Nàng đến đại trịnh được bao lâu rồi? Ừm, khoảng nửa năm. Nửa năm, nửa năm tiếng đại trịnh nói tốt như vậy. A, nàng bị hỏi bất ngờ, a lên một tiếng. Có lẽ nhờ mấy ma ma dạy tốt. Dạy tốt, hắn cười nhạt. Chắc là nóng lòng kiếm tiền từ nàng đi. Đúng vậy, bọn họ đối xử với thiếp thật tàn nhẫn. Nàng tỏ ra ủy khuất, hai ngón tay đi đi trên ngực hắn, ngập ngừng, công tử hay là ngài cứu thiếp ra đi. Thiếp nguyện suốt đời nâng khăn sửa túi cho ngài. Cứu, ta làm sao cứu, tiền chuộc thân cho nàng chỉ sợ sẽ là con số khổng lồ, nhưng quan trọng nhất là Tú bà không đời nào chịu bán nàng, vì nàng đang là con gà đẻ trứng vàng cho bản ta. Hắn lấy cớ từ chối. Ta đâu có ngu, đời trai còn dài, ta còn muốn đi khắp thiên hạ ngắt hoa tầm liễu, sao có thể tự mua dây buộc mình. Cũng phải nàng thở dài thất vọng, không biết là thất vọng hắn hay thất vọng với tất cả nam nhân trên đời này, vừa nãy còn nói yêu người ta đâu. Mạc Thiên Cửu thấy vậy liền đổi chủ đề, đưa tay sờ sờ khuyên trên miệng, hỏi, tộc của nàng đều thích sọ khuyên sao? Ừm. Tiến Mộng gật đầu. Bộ tộc của thiếp ai cũng sọ khuyên, đây là truyền thống văn hóa, có những chiếc khuyên tuổi đời lên tới 100 năm, truyền từ đời này sang đời khác, biểu thị cho sự kế thừa ý chí cha ông. Thật thú vị, không biết bộ tộc nàng ở đâu, ta muốn một lần đến xem. Rất xa không đến mức à, từ đây đến phương Bắc cùng lắm mất một tháng thời gian, hắn ngạc nhiên. Với công tử chỉ có một tháng, với thiếp đó là cả cuộc đời, chỉ sợ đời này sẽ không được trở lại quê hương nữa. Yên Mộng đôi mắt xa xăm vô hồn nói. Thấy nàng như vậy hắn không hỏi thêm nữa. hai bên lại ôm nhau quần tới sáng. Khi tiếng gà thứ nhất vang lên mới kết thúc, nàng chìm vào trong giấc ngủ say. Hắn nằm một lát cho tới khi trời sáng hẳn mới ra về. Trở về phủ, Mạc Thiên Cửu ngồi trên bàn đá thưởng thức trà nóng, đầu đen đứng gần đó ra sức mổ ức gà mới được mua cho. "Ngươi thấy tử khí trên người ta thế nào?" hắn hỏi. "Vẫn bình thường." Đầu đen liếc nhìn hắn một cái trả lời, sau đó lại cúi đầu mổ. "Thật sự là không có tăng lên tử khí đột ngột giống như lần trước, ngươi chắc chắn chứ?" "Chắc chắn." Mạc Thiên Cửu từng ngón tay gõ trên bàn, miệng lẩm bẩm, "Thật kỳ lạ." Hắn cảm thấy cô gái phương Bắc kia rất kỳ lạ, có nhiều điểm không hợp lý. Hắn còn cho rằng cô ta giống như Vân Thường tu tà thuật, chuyên hút dương khí đàn ông, vậy mà không phải. "Thôi được rồi, không nghĩ nữa, chỉ cần nàng không phạm ta thì ta cũng mặc kệ nàng." Mạc Thiên Cửu mở hộp, một cái hình nhân nhảy lên, hắn điểm một cái, hình nhân hóa thành Vân Thường. Vân Thường xuất hiện liền quỳ sụp xuống, "Tiền bối, xin cho Vân Thường cơ hội chứng minh giá trị." Hắn mỉm cười, "Nữ tử thông minh, ta có thể mang ngươi đến thanh lâu hút dương khí, nhưng ta sẽ không hứa giúp ngươi đúc lại thân thể." Vân Thường mắt đảo một vòng, cúi đầu. Vân Thường cũng chỉ mong như thế, không dám đòi hỏi nhiều hơn. "Ngươi nên biết kẻ thù của ngươi vẫn ở ngoài kia, bọn chúng nếu như biết ngươi còn sống, tiền bối yên tâm, tiểu nữ sẽ tuyệt đối cẩn trọng, không dám náo loạn." "Vậy là tốt nhất." Hắn gật đầu. "Tối nay dẫn ngươi đi hút dương khí. Nhớ những lời ngươi vừa nói, nếu không đừng trách ta." Hắn gằn giọng phun ra những chữ cuối. "Đa tạ tiền bối." Nàng lại cúi lầu bái. "Ngươi có thể xuất hiện dưới ánh nắng sao?" Hắn đổi chủ đề. Vân Thường biết đây là hắn muốn kiểm tra giá trị của mình, phải trả lời cẩn thận nếu không sẽ không có sau đó nữa. "Có thể, nhưng giống như tuyết gặp ánh nắng sẽ rất nhanh tiêu tán, tình trạng hiện tại của tiểu nữ chỉ có thể chịu được 10 hơi thở." Nàng thành thật trả lời. Hắn gật đầu. "Ngươi có thể vô hình trước mắt mọi người." Hẳn là nàng gật đầu, sau đó lại bổ sung, "Trừ phi gặp tu sĩ hoặc con người có đôi mắt âm dương, còn không khó mà bị phát hiện." Ừm, hắn gật đầu một cái. "Ngươi đi nghỉ trước đi." Hắn vất tay thu nàng vào trong hộ. Vân Thường lo lắng, không biết hắn đang nghĩ cái gì, không biết liệu mình có ích với hắn. "Tôi đến." Hắn lại đến tác hòa phiến, hỏi nàng nghiên ngộ, không biết đêm nay có thể may mắn được nàng tiếp. "Công tử, ngài còn dám đến nữa?" Nghe nói vì phục vụ công tử cả đêm, tiên mộng bị trúng gió, sáng nay sốt ly bì, mama đang lo sốt vó. "Mama mà biết ngài tới chỉ sợ chửi ngài một trận." Một vị tài nữ hiểu điệu vừa cười vừa mắng. Mạc Thiên Cửu gãi đầu cười khan. "Ta thật không ngờ như vậy. Tiên mộng nàng ta thế nào rồi?" "Chuyện đó công tử không phải lo, mama chắc chắn không để nàng ta hao tổn sợi lông nào." Nàng cười yếu ớt, sau đó hỏi, "Công tử, không biết đêm nay ngài chọn được ai chưa?" "Rồi, chính là nàng." Hắn sát tới ôm eo mỹ nhân. "Công tử, đêm nay ta sẽ cho nàng biết vì sao Yên Mộng cô nương bị bệnh." Hắn cười ẩn ý bọn họ kéo nhau lên phòng. Lúc cởi y phục, Mạc Thiên Cửu mở gỗ, điểm một cái trên người giấy. Từ trong người giấy một dải xương trắng mở bay ra, hắn phất phất tay, xương trắng chui qua cửa sổ biến mất. "Công tử, có cần tiểu nữ giúp ngài cởi y phục?" "Không cần, ta tới đây." Sáng hôm sau, khi hắn trở về phủ đã có một nhóm người chờ hắn. Hắn mỉm cười, "Đây là người của sông bạc, tiền lại tới rồi." Hắn vô vô gỗ, "Tối qua ăn no rồi vậy thì phải làm việc thôi." Hắn không vào phủ mà theo mấy người này tới thẳng chỗ thi đấu. Trong một tòa lâu lớn, toàn một đám giang hồ, tên nào tên nấy mặt hầm hầm, cảm giác như mấy thùng thuốc nổ, một lời không hợp sẽ lập tức bùng nổ. Ngược lại trên thượng vị bày 13 cái ghế, 13 thủ lĩnh của 13 sòng bạc lớn nhất thành cười nói vui vẻ giống như huynh đệ trong nhà. Mạc Thiên Cửu xuất hiện không gây nên bất kỳ sự chú ý nào, hắn quá tầm thường và vô danh. "Nam ca, mọi người đến đầy đủ rồi. Bắt đầu được chưa?" một tên thủ lĩnh hỏi. Mạc Thiên Cửu bây giờ mới biết, tên chủ sòng bạc mình hợp tác gọi là Nam ca. "Được, bắt đầu đi." Nam ca gật đầu. Hắn là chủ sòng bạc lớn nhất thành, đương kim đô thần, bởi vậy tiếng nói lớn nhất. 13 sòng bạc bắt đầu thi đấu. Mạc Thiên Cửu yên vị ngồi vào chỗ khán giả, lặng lặng xem. Một lúc sau có tên lại gần hắn, nhỏ giọng nói, "Ngươi có thấy tên mắt rơi răng chuột kia không?" Mạc Thiên Cửu gật đầu. Hắn gọi Tường Văn Biệt danh bức vương, "Ngươi đặt cược cho hắn 100 lượng bạc." Nói rồi tên này âm thầm rúi vào tay hắn một túi bạc. Sau đó hắn đảo mắt trái phải rồi nhẹ nhàng rời đi. Một tháng sau, Mạc Thiên Cửu đứng dậy tới chỗ đặt cược, đặt 100 lượng bạc cho bức vương sẽ trở thành đỗ thần. Cuộc thi sau đó diễn ra vô cùng khốc liệt, có người thậm chí bị chặt ngón tay, nói là thi đấu nhưng cũng không khác gì liều mạng. Đến cuối cùng chỉ còn lại hai người, một người là bức vương, một người là lục chỉ vương. "Ha ha, Nam ca, xem ra vị trí đỗ thần năm nay do chúng ta quyết định rồi." Một tên cười lớn, vô cùng tự tin. "Tiêu Hạt, xem ra ngươi dụng tâm không ít, vì vị trí đỗ thần không tiếc hy sinh huynh đệ." Nam ca gần giọng, là người trong nghề, hắn há không nhìn ra mấy cái thủ đoạn kia. "Ha ha, Nam ca nói gì vậy? Ta không hiểu." Tiêu Hạt nhún vai làm như không biết. Sau đó hắn đưa ánh mắt sắc bén nhìn đối thủ, nói, "Nam ca có muốn chơi lớn một lần?" "Nói, ta dùng sòng bạc trên đường số 13 đổi lấy sòng bạc trên đường số 7 mà ngươi đã cướp của ta. Thế nào?" Nam ca đưa mắt nhìn hắn sâu sắc, mấy giây sau, hùng hổ đáp, "Được." Hai bên nhanh chóng ký kết giấy tờ. Sau đó cả hai yên vị, lại không nói chuyện nữa. Nam ca hơi đưa mắt nhìn về phía Mạc Thiên Cửu, Mạc Thiên Cửu khẽ gật đầu với hắn. Nam ca thu hồi ánh mắt, trong lòng vẫn không yên, có phải mình quá liều rồi không khi tin tưởng một tên sao chổi. Trận chiến cuối cùng nhanh chóng diễn ra, tranh vị trí đấu thần. Lần này là đấu bài. Đối với cái này, Mạc Thiên Cửu bất lực. Hắn trước đó sở dĩ có thể đặt đâu thua đó là nhờ khả năng điều khiển từ trường, khống chế viên sắt trong xúc sắc và nam châm ở dưới bàn đặt cược. Bây giờ đấu bài bằng giấy, hắn hoàn toàn không thể tác động lên được. Mạc Thiên Cửu âm thầm đứng dậy. Nam ca từ đầu tới cuối đều chú ý tới hắn, thấy hắn ra ngoài thì nhíu mày, tên này chẳng lẽ muốn trốn?

Nghe tới đây, Ngụy Thái Triều đã hiểu. Mặc dù là phàm nhân nhưng chuyện tiên nhân nhiều ít hắn vẫn biết một ít. Tiên nhân có nhiều loại, trong đó có một loại thích dạo chơi nhân gian, giúp đỡ người khốn khổ thu thập công đức. Nghe nói là dùng công đức này để tiến cấp. Xem ra vị tiên nhân trước mắt chính là loại này. Hèn gì tích cực như vậy. Nếu như hắn làm trái chẳng khác nào đoạn người ta tu hành, đây là thủ không đội trời chung. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy mình đã nắm được vị tiên nhân này, tâm tình lập tức bình ổn, không còn hoảng hốt sợ hãi đủ điều như trước. Con người rất kỳ diệu, chỉ cần cho họ một sợi dây, dù cho giữa dòng nước lũ, họ cũng không sợ. Tiên trưởng dạy phải, tiên trưởng dạy phải, mọi chuyện xin nghe lời tiên trưởng. Ngụy Thái Triều chắp tay cúi đầu bái. Ừm. Mạc Tiên Cửu gật đầu một cái. Vậy chuyện ở đây giao cho ngươi, ta đi cứu người. Bên ngoài còn rất nhiều nạn dân. Dứt lời hắn đạp phi kiếm phóng lên trời. Cung tiễn tiên trưởng mọi người chắp tay hành lễ. Khi bóng hình hắn đã biến mất, mấy vị quan lại ngẩng đầu đưa mắt nhìn nhau, sau đó tập trung ánh mắt vào Ngụy Thái Triều. Các ngươi thấy hết rồi đó, đấy là một vị tiên nhân. Tích cực làm việc lên cho ta. Đừng nghĩ cái gì tạp niệm. Trong lòng luôn phải tụng niệm vì dân vì nước, hy sinh quên mình. Ngụy Thái Triều từng chữ nhấn mạnh. Vâng, chúng thuộc hạ đã hiểu, đám người chắp tay. Ở đây đều là người thông minh, nói một câu là hiểu liền. Ở trước mặt tiên nhân tốt nhất thành thành thật thật, không nên có cái gì suy nghĩ xấu. Bọn họ trong lòng cũng thầm kêu may mắn trước đó không nhận công việc này. Nếu không bọn họ đã đi gặp ông bà tổ tiên. Mạc Thiên Cửu trên phi kiếm đảo một vòng, hắn không phải là người tốt nhưng hắn thích hưởng thụ cảm giác được tung hô, cảm giác được người ta quỳ bái sùng kính. Mà chuyện này lại trong khả năng của hắn, tội gì không làm. Hắn không phải loại người làm ơn không cần báo đáp, ngược lại, ta đã giúp ngươi vậy ngươi phải trả ơn ta. Dân chúng quỳ cái tung hô cũng là một loại trả ơn. Một nhóm người đang ôm nhau chịu chết giữa một bầy sát sống. Mạc Thiên Cửu ngón tay chỉ xuống, thanh kiếm cắm đầu lao đi. Phốc phốc từng cái đầu rơi xuống. Hắn hạ thấp, chỉ tay về hướng trung tâm thành. Các ngươi nhanh đến chỗ phủ Chi Châu, nơi đó an toàn. Đa tạ tiên trưởng, nhóm người vui mừng cảm tạ, nhưng khi ngước mắt lên nhìn thì đã thấy trống không. Một chỗ khác, có ba cậu nhóc đang ngồi trên tán cây khóc hu hu. Phía dưới sát sống không ngừng cào cấu. Ba đứa nhóc tương đối an toàn nhưng kéo dài qua chỉ sợ không được. Hắn lao vút tới, nắm áo ba bọn chúng bay lên. Giữa đường gặp một toán quân đội liền giao cho bọn họ. Một con thuyền trơ vơ giữa dòng kênh, hai bên bờ sát sống vây kín, không thể tấp vào bờ, đám người trên thuyền sợ hãi. Mạc Thiên Cửu bay tới quét sạch sát sống, đưa bọn lên bờ. Nhanh chạy về phía phủ Chi Châu, hắn chỉ tay. Gừ gừ gừ, trên đường phố khắp nơi là sát sống đi lại. Hắn chỉ có hai thanh kiếm, thật sự là giết không xuể, chỉ có thể cố gắng hết sức, cứu được người nào hay người đó. Đúng lúc này hắn nghe được tiếng kêu cứu vang vẳng bên hai. Tình hình lúc này khắp nơi đều có tiếng kêu cứu, nhưng tiếng kêu này đặc biệt quen khiến hắn chú ý không cần nghĩ nhiều, hắn lập tức ngoặt hướng đi theo tiếng kêu. Khi tới nơi, hắn liền biết vì sao nghe quen như vậy. Chỗ này là Tắc Hỏa Phiến, phía dưới đã bị sát sống vây chặt, có khói lửa bốc lên, tại trên tầng thứ 7 cao nhất, có vài người còn sống đang cố gắng kêu cứu. Mà tiếng kêu dẫn hắn tới đây chính là của nàng Thiết Bối Yên Ngọc. Đã từng cả đêm với nàng, tiếng kêu ấy làm sao quên được. Hắn hạ xuống bên cửa sổ. Công tử Yên Ngọc không thể tin vào mắt mình, không ngờ có thể gặp công tử vào lúc này. Lên đây, hắn đưa tay ra đón. Yên Ngọc đôi mắt ướt át cảm động, đưa ra bàn tay ngọc ngà. Hắn nắm lấy tay nàng kéo mạnh một cái, nhấc nàng bay ra ngoài, ôm trọn vào lòng hắn. Hai bên mắt đối mắt gần sát nhau, vài giây đứng hình giống như thế giới này chỉ có bọn họ. Quắc quắc đầu đen kêu lớn, không thể chịu được hai tên này. Bây giờ là lúc nào rồi còn tình với tứ? Yên Ngọc giật mình túi đầu ép hẹn, mặt đỏ hồng, thỏ thẻ, đa đa tạ công tử chuyện nhỏ thôi. Hắn lợi dụng cơ hội, ôm sát mỹ nhân vào lòng. Cẩn thận, coi chừng thế. Yên Ngọc lúc này mới nhớ ra mình đang đứng trên không, nàng thoát chút hoảng hốt, hai tay tự động ôm lấy cổ hắn tìm kiếm sự an toàn. Mạc Thiên Cửu cười hết mắt. Công tử, ngài là tiên nhân sao? Coi như thế đi. Ôm mỹ nhân trong lòng, chỉ cần hơi cúi đầu là sẽ nhìn thấy khe sâu hun hút, lại thêm hương thơm quyến rũ, hắn không tự chủ được, thẳng nhỏ lại ngóc đầu dậy. Công tử đừng như vậy mà Yên Ngọc phát hiện, lắc lư thân hình cố tránh xa. Mạc Thiên Cửu cười ngượng ngùng, đổi chủ đề, để ta mang ngươi đến nơi an toàn. Sau đó hắn phóng đi, hai thanh kiếm còn lại cũng mang mấy người sống sót đi. Tắc Hỏa Phiến lớn như vậy, cuối cùng chỉ có vài người sống sót. Bọn họ đi không lâu thì lửa bốc lên càng lớn, cả tòa lâu phủ ầm ầm đổ sụp. Chiều tối, Mạc Thiên Cửu dừng cứu người, bây giờ chỉ sợ đã không còn người sống. Tiên trưởng, đa tạ ngài cứu giúp dân chúng thành Thái Hòa. Ngụy Thái Triều lĩnh hót. Mạc Thiên Cửu thở dài, chỉ tiếc ta thực lực còn chưa đủ, không thể cứu hết mọi người. Ngụy Thái Triều im lặng, người ta đây là đang tự cảm khái bản thân, không nên xen miệng vào. Một lúc sau, Mạc Thiên Cửu đổi chủ đề, dân chúng thế nào rồi? Đã được bố trí an toàn, không ai phải thiếu ăn thiếu mặc. Tiên trưởng yên tâm, hắn nhanh chóng báo cáo. Tốt. Mạc Thiên Cửu gật đầu khen một câu. Ngụy Thái Triều vui sướng trong lòng. Tiên trưởng, tiếp theo không biết ngài định làm gì? Hắn hỏi. Mạc Thiên Cửu suy nghĩ một thoáng, không trả lời mà hỏi lại, ngươi đã báo tin lên triều đình chưa? Dạ bẩm đã báo. Nhanh nhất một tháng nữa viện binh sẽ đến hắn thành thật khai báo. Vậy trong lúc này ta sẽ tiêu trừ sát sống trong thành. Thầy giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy? Mạc Thiên Cửu thở dài. Bọn họ sau đó tiếp tục nói về tình hình. Tiên trưởng, ngài không biết đã có chỗ dừng chân chưa, chi bằng ở lại phủ của tiểu nhân. Ngụy Thái Triều phát ra lời mời. Mạc Thiên Cửu gật đầu không từ chối. Tối hôm đó, Ngụy Thái Triều và các quan viên mở một bàn tiệc nhỏ tiếp đãi Mạc Thiên Cửu, vì tránh cho gây phản cảm nên bọn họ không dám rầm rộ, coi như là bữa ăn gia đình. Trong bữa ăn, các vị quan viên cố gắng làm quen gây ấn tượng với tiên nhân. Đối với bọn họ mời rượu, hắn ai cũng không từ chối, cùng mọi người nói vài ba câu cho bọn họ cảm giác thân thiện dễ gần. Phu nhân không được đâu, lão gia đang tiếp đón khách nhân quan trọng, một vị tỷ nữ đang cố níu tay áo phu nhân lại nói. Khách nhân quan trọng gì chứ, còn tưởng ta không biết là tiên nhân hay sao? Thái tử nói. Tỷ nữ bối rối, không ngờ phu nhân đã biết. Trước đó lão gia từng dặn chớ để phu nhân đi loạn, vì ai cũng biết phu nhân tính cách hướng ngạnh, cao ngạo, không coi ai ra gì. Bình thường thì cũng thôi đi, Ngụy Thái Triều đủ sức một tay che trời. Nhưng mà hôm nay có tiên nhân, nếu như nàng lại dở thói ngang ngược làm tiên nhân một mình, vậy thì không chỉ nàng mà cả cái Ngụy gia này cũng không chịu nổi. Phu nhân đừng có đến đó mà, tỷ nữ ôm eo nàng đi lại. Thái tử hừ lạnh. Các ngươi có phải sợ ta gây chuyện? Tỷ nữ ngước nhìn nàng, biểu cảm tiểu, không ngờ phu nhân cũng biết. Hừ, các ngươi quá khinh thường ta. Ta lớn rồi, có phải con nít nữa đâu. Vậy phu nhân đừng đến đó nữa nha. Không được, ta muốn xem một lần tiên nhân là trông như thế nào, có phải ba đầu sáu tay, 12 con mắt nàng lại dở thói ngang ngược. Đừng mà phu nhân, tỷ nữ khóc hết nước mắt, nằm xuống ôm chân nàng, dù có bị nàng đá bao nhiêu cái cũng không buông ra. Vậy là thái tử kéo theo người hầu lết đi, tới sảnh tiệc, nàng không dám ra mặt, nàng dù ngang ngược cũng chưa tới mức uống nước, nàng chỉ tò mò muốn xem tiên nhân là cái gì hình dạng mà thôi. Thái tử núp sau chủ lớn, hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn, từ chỗ nàng tới chỗ bàn tiệc cách tương đối xa, trên đường đi lại có nhiều vật chắn, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Khi nàng đưa mắt nhìn bàn tiệc, rất nhanh tập trung vào một vị thanh niên, mấy lao già kia nàng đều nhận biết nên vị thanh niên này hẳn là tiên nhân. Cũng đâu có cái gì kỳ lạ đâu. Ngoại hình giống như một người bình thường, có tuấn tú chút nhưng chưa đến mức khiến chị em dục trứng. Nàng còn đang suy nghĩ thì hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía nàng, bốn mắt nhìn nhau. Nàng chớp mắt, khuôn mặt này hình như có hơi quen. Mạc Thiên Cửu mỉm cười nâng chén rượu đối với nàng mời. Ngụy Thái Triều và mấy vị quan lại theo động tác của hắn nhìn tới. Ngụy Thái Triều sầm mặt, đã nói là không cho nàng ra ngoài mà. Lũ hạ nhân này làm cái gì vậy, một nữ tử cũng không giữ được. Hắn cầm chén, một ngụm uống hết, cười nói, không cần ngạc nhiên, ta và ngươi mấy ngày trước đã gặp nhau. Bọn Ngụy Thái Triều đưa mắt nhìn nhau không hiểu, thái tử miệng tròn xinh xắn, ta đã từng gặp tiên nhân sao? Ngày hôm đó là ta đã cứu ngươi khỏi bọn cướp, hắn tiếp tục nói. Thái tử a lên một tiếng, nhớ rồi, chính là hắn. Lúc đó nàng đang trong tâm trạng hoảng loạn, chỉ muốn thật nhanh trở về, bởi vậy đối với người cứu mình không nhớ kỹ. Mà nàng lúc đó cũng đã trả công cho hắn, trong mắt nàng hai bên đã sòng phẳng với nhau, bởi vậy càng không nhớ trong lòng. Ngụy Thái Triều cũng ngay lập tức nhớ ra sự kiện đó, dù sao mới xảy ra không lâu. Ta ngày đó phát hiện ngươi có tiên duyên, Mạc Thiên Cựu cầm chén rượu, xoay xoay trong tay ngắm hoa văn. Thái tử nghe vậy thì chỉ có hiếu kỳ. Còn trong lòng bọn Ngụy Thái Triều chính là bạo nổ, tiên duyên là cái gì chứ? Càng biết nhiều bọn chúng đối với thứ này càng khao khát, kính sợ. Nhưng đang tiếc hắn đặt chén rượu xuống. Mấy nén bạc của ngươi đã cắt đứt tiên duyên chúng ta. Lời này vừa ra bọn Ngụy Thái Triều hoàn toàn nổ tung. Trời ơi, tiên duyên cứ như thế mất rồi. Thái tử vô tư, còn chưa biết mình mất mát bao nhiêu. Thấy mặt cũng đã thấy rồi, ta cũng không phải cái gì ba đầu sáu tay. Ngươi có thể trở về. Mạc Thiên Cựu đạm mạc nói. Thái tử ngây ngô, gãi gãi đầu, lời này đúng a, thấy cũng đã thấy rồi, vậy ta về thôi. Nàng cứ thế quay đầu trở về phòng. Chương 41, đánh dấu chủ quyền. Chương 41, đánh dấu chủ quyền. Tiên duyên. Thái tử có thể không hiểu nhưng bọn Ngụy Thái Triều biết nó là cái gì. Thật ra chính là chỉ linh căn. Phàm nhân muốn bước vào con đường tu luyện bắt buộc phải có linh căn. Mạc Thiên Cửu nói nàng đã cắt đứt tiên duyên, ý chỉ tiên duyên với hắn, còn linh căn thì không mất đi đâu. Mấy vị quan lại khẽ đưa mắt nhìn Ngụy Thái Triều, thấy được trên nét mặt hắn vô vàn ưu tư suy nghĩ. Thái tử có linh căn, đây là chuyện vô cùng tốt, đại biểu nàng có thể tu luyện, trở thành tiên nhân. Nhưng nếu không có người đỡ đầu khai thiếu, linh căn cũng vô dụng. Hôm đó sau khi kết thúc tiệc rượu, Ngụy Thái Triều nằm ngủ, tràn trọc mãi không thôi, tay bắt ngang trên trán. Trong nhà có người có linh căn chẳng khác nào mộ tổ chiếu kim quang, nhưng nàng ta không phải người Ngụy gia, chỉ là một người thiếp. Nếu như nàng thành tiên vậy thì sẽ như thế nào? Mặc dù trong hôn sự có câu, chết là người Ngụy gia, sống là người Ngụy gia. Nhưng đấy là trong trường hợp phàm nhân, thành tiên rồi ai còn quan tâm? Nàng ta sẽ giúp đỡ Ngụy gia hay là bỏ mặc, thậm chí tồi tệ hơn là giết sạch Ngụy gia, xóa bỏ dấu vết quá khứ. Chuyện này cũng không phải là không thể. Thái tử sau khi thành tiên sẽ chỉ càng thêm xinh đẹp, đối với lao già này, đối với Ngụy gia chỉ sợ thấy trước mắt. Mà nam tiên, chẳng hạn như vị Mạc tiên trưởng kia trẻ trung, đẹp trai, anh khí hiên ngang, nàng còn nhớ đến lao già này sao? Lúc đó nàng bỏ theo người khác, hắn biết cùng ai nói lý. Đây là đạo lý nước chảy chỗ trũng, người hướng chỗ cao. Ngụy Thái Triều nhẹ nhàng nâng tay thái tử đặt sang một bên, nhìn nàng say ngủ hắn thở dài. Hắn ngồi dậy ra khỏi giường, mở cửa gọi, "Người đâu, người đâu?" Lao ra có chuyện, một tên hạ nhân nhanh chóng chạy tới. "Ngươi đi điều tra vị Mạc tiên trưởng kia cho ta, không không hỏi thăm, không phải điều tra." "Nhớ, là hỏi thăm." Ngụy Thái Triều dặn. "Lao ra, ngay bây giờ sao?" tên hạ nhân lo ngại hỏi. Ngụy Thái Triều ngước nhìn trời, trăng sáng treo cao, mây trôi lượn lờ, gió lướt từng cơn. "Được rồi, trời sáng ngươi đi làm." "Nhớ, phải làm thật tinh tế, tránh gây phản cảm." Hắn nhắc đi nhắc lại chuyện này. Đối xử tiên nhân cẩn thận không bao giờ thừa. "Vâng." Hạ nhân lui ra làm việc. Ngụy Thái Triều sau đó không ngủ được nữa, hắn quyết định tới thư phòng, đốt đèn ngồi đọc sách. Tại biệt phủ riêng mà Ngụy Thái Triều sắp xếp cho Mạc Thiên Cửu. Năm tên hạ nhân theo hắn vẫn tại đây làm việc, đậu đen đứng trên mái nhà, màu của nó hòa cùng với màu bóng tối, không chú ý rất khó nhận ra. Mạc Thiên Cửu ôm thiết bối yên mộng trong lòng, hai bên thỏ thẻ. Thiếp lúc đó đang trong phòng, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, còn chưa hiểu chuyện gì thì hầu nữ tiểu dâu xông vào chồng kéo thiếp đi.